Bạn đang nghe truyện Nhìn Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện. Chương 71-80. Tư thần dừng lại sau, Thẩm Lưu Ly cuối cùng có thể hít sâu một hơi đối với cửa hô: "Sư huynh, ngươi không cần vào được, ta tính toán quá chút thời gian liền tu vô tình đạo, ta không có lại tìm đạo lữ ý tưởng. Mấy ngày nay muốn cùng tư thần song tu, tu vô tình đạo dễ dàng tẩu hỏa nhập ma." Thẩm Lưu Ly tính toán chờ còn tư thần 300 thứ lúc sau liền bế quan tu luyện vô tình đạo. Tam sư huynh nghe được Thẩm Lưu Ly nói sau một viên vừa mới nảy sinh thiếu nam tâm nháy mắt rách nát. Nghe được tam sư huynh rời đi thanh âm, Thẩm Lưu Ly cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà cắm ở tiểu huyệt bên trong này căn côn thịt lớn lại không có muốn tiếp tục động ý tứ. Mẫn cảm tiểu huyệt bắt đầu hút dưỡng lên, muốn côn thịt lớn cọ sát vài cái. Đặc biệt là ở hoa tâm địa phương chỉ có quy đầu mới có thể chạm vào được đến. Thiên tôn, ngươi động nhất động nha. Thẩm Lưu Ly theo bản năng lắc mông, có chút cảm thấy thẹn mà cầu đạo. Nhưng mà lúc này tư thần lại đem côn thịt từ Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt rút ra. Nếu ngươi tính toán tu luyện vô tình đạo, bản tôn cùng ngươi song tu đó là trì hoãn ngươi. Bản tôn cũng không phải như vậy không nói đạo lý người. Đã không có tư thần giam cầm, Thẩm Lưu Ly thân thể khôi phục tự do. Nàng quay đầu lại liền nhìn đến tư thần bụng nhỏ trước đứng thẳng hai căn côn thịt lớn, tư thần côn thịt còn không có phát tiết, hai căn thật lớn côn thịt còn ở sung huyết sưng to, trong đó cắm ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt côn thịt thượng còn ở tích thủy. Nhìn đến thật lớn côn thịt, Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt càng thêm ngứa, nàng vô ý thức mà liếm liếm môi, trong ánh mắt mang theo vài phần khát vọng, hảo tưởng bị côn thịt lớn thao a. Tư thần tự nhiên cũng nhìn ra Thẩm Lưu Ly dục vọng. Thẩm Lưu Ly sẽ có như vậy phản ứng tự nhiên không kỳ quái, nàng trong bụng sủy một quả trứng, long tính bổn dâm sẽ kích thích nàng muốn giao hoang, còn có mỗi ngày bị long tinh tưới mới có thể bình ổn dục vọng. Này tiểu lãng hoa rõ ràng đều cùng hắn song tu nhiều như vậy thứ, lại cố tình nghĩ tu vô tình đạo, hiện tại làm nàng chịu đựng dục vọng ra tấn quyền cho là cho nàng một cái giáo huấn. Thẩm Lưu Ly nhìn đến tư thần hai căn côn thịt, thèm đến hai chân không khỏi cọ sát. Kết quả tư thần dường như không có thấy giống nhau, bản tôn đi về trước, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. Theo sau tư thần liền ở trong phòng biến mất, Thẩm Lưu Ly nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, rõ ràng tư thần không lăn lộn nàng hẳn là cao hứng mới đúng vậy, như thế nào hiện tại ngược lại thân thể như vậy hư không, không ngừng phía trước thủy huyệt ngứa ngay cả mặt sau cúc huyệt cũng đi theo bắt đầu ngứa lên, ngủ đi. Chỉ cần ngủ rồi liền sẽ không lại tưởng này lung tung rối loạn đồ vật. Thẩm Lưu Ly vội vàng nhắm hai mắt, nhưng mà ngủ mơ bên trong Thẩm Lưu Ly ảo tưởng cũng vẫn là cùng tư thần giao hợp. Ở ngủ mơ bên trong, Thẩm Lưu Ly vẫn là cùng tư thần long thân giao hoang. Nàng cưỡi ở thật lớn long đuôi thượng, đôi tay ôm long đuôi không ngừng ở bao trùm vẫy côn thịt thượng cưỡi. Thật vất vả muốn mau thời điểm cao trào, đột nhiên bên ngoài giống nhau ánh mặt trời chiếu tiến vào. Thẩm Lưu Ly bị này ánh mắt đâm vào tỉnh lại, nàng lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng làm giấc mộng, ở trong mộng mặt nàng thế nhưng nghĩ cùng tư thần song tu, vẫn là nhân thú giao hợp. Thẩm Lưu Ly mặt lại hồng lại năng, nàng như thế nào trở nên như vậy dâm đảng, không ngừng tưởng cùng tư thần song tu, còn tưởng cùng tư thần hình thú thái, tư thần hình thú thái côn thịt so nhân hình thái côn thịt muốn lớn hơn rất nhiều, nàng duỗi tay sờ đến chính mình hai chân chi gian, ngón tay chạm vào hai chân chi gian khi quả nhiên sờ đến ướt át xúc cảm, cởi quần lót sau phát hiện quần lót bên trên dính đầy dâm thủy, nàng chỉ là làm mộng thế nhưng đem quần đều cấp lộng ướt. Thẩm Lưu Ly vội vàng dùng gột rửa thuật đem chính mình thu thập sạch sẽ, xem ra về sau muốn thiếu cùng tư thần thiên tôn gặp mặt mới được, bằng không nàng chỉ là ngẫm lại phía dưới tiểu huyệt liền như vậy ướt. Tích thủy cát, Minh Nguyên thiên tôn đang ở đánh đàn. Một bên tiểu lam điểu khắp nơi Minh Nguyên thiên tôn trên vai thích ý mà chải vuốt lông chim, đột nhiên tiểu lam điểu pi pi pi mà kêu lên, toàn thân lông chim đều dựng lên, chủ nhân, có long, thật đáng sợ đại ác long. Chỉ thấy màu lam quang mang hội tụ thành hình người, tư thần làm ở một bên ghế trên, đệ tử bái kiến sư tổ. Minh Nguyên thiên tôn buông xuống đàn cổ, cung kính mà cấp tư thần hành lễ, không cần cấp bản tôn hành lễ. Lưu Ly tương lai là bản tôn đạo lữ, bản tôn cũng coi như ngươi vãn bối. Tư thần dùng linh lực đem tiểu lam điểu cấp bắt lại đây, tiểu lam điểu trực tiếp một quay đầu bắt đầu giả chết, này đó linh thú yêu thú đối thần long sợ hãi là khắc vào trong xương cốt, Minh Nguyên Thiên Tôn nhìn đến này so với chính mình lớn mấy vạn tuổi vãn bối, sắc mặt có chút banh không được. Hắn nhập môn thời điểm tư thần đã ngã xuống mấy ngàn năm, tuy rằng không có gặp qua tư thần bản nhân, nhưng là nghe đồn bên trong tư thần Thiên Tôn mặt lạnh bất cận nhân tình, nhưng thật ra cùng trong tưởng tượng có chút sai biệt. Bản Tôn nghe nói lúc trước là ngươi đem Thẩm Lưu Ly nhặt được, một khi đã như vậy, ngươi cũng biết nàng vì sao thần hồn thiếu hụt. Tư thần đã sớm phát hiện Thẩm Lưu Ly có chút không thích hợp, Thẩm Lưu Ly tư chất cũng không kém, chính là ở gặp được hắn phía trước nhưng vẫn dừng lại ở trúc cơ kỳ. Cùng Thẩm Lưu Ly song tu thời điểm, thân thể của nàng có thể bình thường phản ứng, chính là nàng trong lòng nhưng vẫn tưởng đều là đoạn tình tuyệt ái, thực rõ ràng nàng thần hồn thiếu hụt một bộ phận, ta nhặt được Lưu Ly thời điểm, nàng thần hồn cũng đã thiếu hụt, lúc ấy cái kia thôn bị ma tu tập kích quá, rất có thể là năm đó bị thương. Minh Nguyên Thiên Tôn nhớ lại lúc trước nhặt được Thẩm Lưu Ly hình ảnh, hắn tu luyện vô tình đạo nhiều năm sớm đã trở nên nhân tình đạm bạc. Chính là ở nhìn đến kia trong rổ khóc nỉ non nữ hài khi, trái tim lại nhịn không được co rút lại, đó là Minh Nguyên lần đầu tiên phá lệ thu phàm nhân vì đồ đệ, kia đã là trăm năm trước sự tình, lúc này lại đi tìm Thẩm Lưu Ly thiếu hụt thần hồn thực hiển nhiên không có khả năng, tư thần không nghĩ tới chính mình thượng vạn năm địa vị một lần động tình thế nhưng là cái tương tư đơn phương, Thẩm Lưu Ly thần hồn thiếu hụt ý nghĩa phải đợi nàng động tình ít nói cũng muốn mấy vạn năm chuyện sau đó. Nói không chừng chờ đến mấy vạn năm lúc sau, Thẩm Lưu Ly mới có thể hậu tri hậu giác phát hiện chính mình đối tư thần có khác thường cảm tình. Bất quá liền tính Thẩm Lưu Ly hiện tại không thích hắn cũng không có quan hệ, chỉ cần nàng ở hắn bên người thì tốt rồi, trói nàng cái mấy vạn năm, đến lúc đó ở thích hắn cũng không muộn. Thẩm Lưu Ly đến Tích Thủy Các khi vừa lúc nhìn thấy tư thần ở Minh Nguyên Thiên Tôn bên này, đệ tử bái kiến sư phụ, nàng biệt nửa mà nhìn tư thần, sau đó yên lặng mà hô. Bái kiến Thiên Tôn. Minh Nguyên Thiên Tôn vừa định duỗi tay sờ sờ Lưu Ly đầu, tư thần ánh mắt lập tức tối sầm vài phần. Minh Nguyên Thiên Tôn bất đắc dĩ mà cười cười, hắn không nghĩ tới sư tổ động tình lúc sau thế nhưng cùng phàm nhân giống nhau sẽ ghen. Lưu Ly, vi sư làm ngươi lại đây, có kiện nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Minh Nguyên Thiên Tôn ho nhẹ một tiếng sau, tiếp tục nghiêm mặt nói, các ngươi còn không có xuất trận pháp trước, mặt khác Thiên Tôn nhận được Minh Nguyệt Thành cầu cứu. Minh Nguyệt Thành bên ngoài xuất hiện ma tu, bình thường phàm nhân không phải đối thủ, thành chủ đều đã bị thương, tình huống nguy cấp, Bồng Lai mặt khác tông đệ tử ở Hắc Thủy Uyên bị thương thảm trọng, chỉ có một tông vài tên đệ tử bị thương so nhẹ, ngươi đại sư huynh muốn lưu tại Bồng Lai chiếu cố những người khác, lần này từ ngươi xuống núi trợ Minh Nguyệt Thành giúp một tay. Đệ tử bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Này vẫn là Thẩm Lưu Ly tới Kim Đan kỳ sau lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ. Ma tu cấp bậc cũng không thấp, nhiệm vụ hung hiểm, cho nên lần này trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có ngươi tam sư huynh cùng tư thần Thiên Tôn cùng đi. Tư thần Thiên Tôn không lưu tại Bồng Lai sao? Thẩm Lưu Ly nhìn đến tư thần sau vội vàng kẹp chặt hai chân, tội lỗi, nàng hiện tại nhìn đến tư thần liền hai chân nhũn ra, bản tôn gần nhất không có việc gì, vừa vặn có thể cùng các ngươi hai cái tiểu đệ tử xuống núi một chuyến. Tư thần xoa xoa tiểu lam điểu đầu. Tiểu Lam Điểu tiếp tục nghiêng đầu giả chết, thật đáng sợ nàng tưởng về nhà, pi pi pi. Tiểu Lam Điểu đáng thương vô cùng mà nhìn Minh Nguyên Thiên Tôn, nhưng Minh Nguyên Thiên Tôn hoàn toàn không có muốn cứu nàng ý tứ, chẳng qua là quấy rầy phàm nhân ma tu, loại này ma tu cấp bậc tối cao sẽ không vượt qua trúc cơ đỉnh, sát gà nơi nào dùng ngưu đao a, Thiên Tôn vẫn là ở Bồng Lai hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thẩm Lưu Ly chưa từ bỏ ý định phản bác nói, kia bản tôn cùng nhau qua đi bất chính hảo có thể sớm một chút kết thúc nhiệm vụ, vẫn là nói ngươi cảm thấy bản tôn vướng bận, ảnh hưởng ngươi phát huy. Tư thần trong thanh âm mang theo vài phần hơi thở nguy hiểm, nằm ở tư thần lòng bàn tay Tiểu Lam Điểu cảm thấy chính mình sắp rất mau, hơn nữa là bị sống sờ sờ sợ tới mức rất mau, đương nhiên không phải ý tứ này, tư thần Thiên Tôn có thể cùng đi, ta vinh hạnh chi đến. Thẩm Lưu Ly cũng bị tư thần sắc mặt sợ tới mức run bần bật. Tư thần Thiên Tôn ánh mắt kia hình như là đang nói nàng nếu là dám lại không đồng ý nói liền chờ chết đi. Cuối cùng Thẩm Lưu Ly cùng Tam Sư Huynh Diêu Tề cùng với tư thần ba người cùng xuống núi. Nguyên bản ba người là cùng nhau ngự kiếm xuống núi. Nhưng là tư thần ghét bỏ Diêu Tề cùng Thẩm Lưu Ly phi đến quá chậm. Hắn đơn giản triệu hồi ra một con màu lam thật lớn loan điểu. Ba người liền cùng nhau ngồi ở loan điểu trên người. Thiên Tôn, đây là ngươi linh thú sao? Thật là lợi hại a. Thoạt nhìn ít nhất có địa giai đi. Diêu Tề vẫn là lần đầu nhìn đến linh lực như vậy cường đại Loan Điểu, nhìn không được ngồi ở Loan Điểu trên người nhìn đông nhìn tây. Lúc này Thẩm Lưu Ly đột nhiên phát hiện này Loan Điểu có chút quen mắt, đặc biệt là Loan Điểu cái đuôi thượng lông chim, có một tiểu suýt là kim sắc, không phải bản tôn linh thú, là Minh Nguyên Thiên Tôn linh thú. Bản tôn nhìn thích mượn lại đây chơi hai ngày, bất quá hắn linh thú cấp bậc quá thấp, bản tôn liền độ một chút linh khí cho nó. Tư thần nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, nhưng mà Thẩm Lưu Ly lại trừng lớn hai mắt, không có việc gì đi cái này kêu một chút linh khí. Tiểu Lam Điểu phía trước chỉ là một cái nho nhỏ huyền cấp linh thú, hiện tại biến thành lớn như vậy Loan Điểu, cái này kêu một chút. Tiểu Lưu Ly, ta hiện tại đã là thiên cấp linh thú. Loan Điểu đột nhiên mở miệng nói chuyện, thiên cấp linh thú, Tiểu Lam, ngươi hiện tại chẳng phải là có thể biến thành người bộ dáng. Thẩm Lưu Ly nhịn không được ghé vào Tiểu Lam Điểu trên người cẩn thận mà nhìn, còn không thể, còn muốn lại tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá về sau ta nếu có thể biến thành người nói, ta liền có thể cùng Tiểu Lưu Ly cùng nhau chơi. Tiểu Lam Điểu nào biết đâu rằng nàng biến thành người bộ dáng lúc sau mới là xui xẻo bắt đầu, tư thần sở dĩ cho nàng độ linh khí, đều là bởi vì một viên tiểu trứng nhìn trúng nàng. Ba người tới rồi Minh Nguyệt Thành mà tiếp liền từ Loan Điểu trên người xuống dưới, Tiểu Lam Điểu cũng biến trở về một con tiểu chim sơn ca bộ dáng, nó vẫn là càng thích Thẩm Lưu Ly. Nguyên bản tính toán rớt xuống đến Thẩm Lưu Ly trên đầu biên, kết quả dây tiếp theo tư thần tử vong chăm chú nhìn liền tới rồi. Tiểu Lam Điểu kêu rên một tiếng, cuối cùng bay đến Diêu Tề sư huynh trên đầu biên. Diêu Tề lần đầu tiên bị Tiểu Lam Điểu như vậy sủng hạnh, cao hứng mà không ngừng cấp Tiểu Lam Điểu uy thú lương. Ba người một chim liền như vậy hướng tới Minh Nguyệt Thành đi đến. Nơi này như thế nào nhiều như vậy chướng khí, ta phía trước đã tới Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Thành nơi này có bồng lai phù hộ, vẫn luôn linh lực dư thừa, chính là hiện tại giống như là luyện ngục giống nhau. Thẩm Lưu Ly đi đến trên đường liền cảm giác được cả người không thoải mái, nàng thượng một lần tới thời điểm, nơi này một mảnh phồn vinh, khắp nơi đều có rao hàng tiểu thương, chính là lúc này đây tới thời điểm mặt nàng một bóng người đều không có nhìn đến, nơi này đã chết quá nhiều người, những người này oán niệm tụ tập đến cùng nhau dần dà linh lực liền bắt đầu suy kiệt. Tư thần ánh mắt cũng trở nên u ám lên, đã chết quá nhiều người, chính là hiện tại là thời đại hòa bình, ta lần trước suy tính một chút khoảng cách chiến tranh còn muốn vài thập niên đâu. Diêu Tề cũng có chút kinh ngạc, sư huynh, ngươi không phải sẽ suy tính sao, có thể suy tính một chút nơi này phía trước đã xảy ra sự tình gì sao? Thẩm Lưu Ly ẩn ẩn cảm thấy lúc này đây nhiệm vụ cũng không đơn giản, không cần suy tính, bản tôn đã biết. Tư thần tiếng nói vừa dứt trực tiếp đem Thẩm Lưu Ly cùng Diêu Tề hai người hộ ở sau người, chỉ thấy một đám ăn mặc bá tánh quần áo người từ đường phố hai đầu vây đổ lại đây, nói đúng ra này đó căn bản không xem như người, này đó bá tánh làn da biến thành màu tím, đôi mắt tắc biến thành màu đỏ tươi, toàn thân đều tản ra một cổ tanh tưởi hương vị, còn không có tới gần Thẩm Lưu Ly liền mau phun ra, hảo đói a, có ăn. Những người này quả thực là được thi đi thịt giống nhau, nhìn đến ba người sau ánh mắt hưng phấn, trong miệng càng là phát ra giả thú gào rống thanh, thiên tôn, này đó rốt cuộc là người sống vẫn là người chết, ta cảm giác ở trong mắt bọn họ mặt ta liền cùng con mồi giống nhau. Diêu Tề tuy rằng là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng là lá gan nhỏ nhất, hắn nhìn đến này đó tụ tập lại đây tan thi chân bắt đầu nhũn ra, đương nhiên không phải người sống, nhưng cũng không phải người chết là sẽ không động. Bọn họ là yểm thi, chỉ là cùng bình thường yểm thi không giống nhau, bình thường yểm thi là ban ngày không thể ra tới, nhưng là này đó yểm thi ban ngày đều có thể tự do hành động, hơn nữa bọn họ so bình thường yểm thi thông minh, bọn họ hiểu trước trốn đi, chờ chúng ta tới rồi cái này trung gian thời điểm trở ra đem chúng ta duy độc ở bên trong này. Tư thần nói đem thanh sương kiếm tế ra, này đó yểm thi nguyên bản đều là bình thường dân chúng, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thẩm Lưu Ly nói cũng lấy ra chính mình vũ khí, này Minh Nguyệt Thành bên trong sợ là tới một cái lai lịch không nhỏ ma tu. Đối mặt thủy triều giống nhau yểm thi, tư thần huy động thanh sương kiếm đem này đó yểm thi tất cả đều mở ra, nhưng mà này đó yểm thi ở chỗ này đã đói bụng không biết nhiều ít thiên, thật vất vả nhìn đến con mồi tự nhiên luyến tiếc buông ra, vì thế càng nhiều yểm thi tất cả đều vây quanh lại đây, một tầng bị đánh ngã lại nảy lên một tầng, nhiều đến giống như thủy triều giống nhau. Diêu Tề linh lực dần dần tiêu hao xong rồi, chính là này đó yểm thi vẫn là ở tiếp tục vây công, như thế nào sẽ có nhiều như vậy yểm thi, đánh đều đánh không xong. Tuy rằng yểm sát chết thượng ma khí thiếu, nhưng là một vòng lại một vòng mà háo đi xuống, trên người hắn linh khí sớm hay muộn sẽ bị háo xong. Thẩm Lưu Ly giải thích nói, phía trước Minh Nguyệt Thành có 80 vạn bá tánh, cũng liền ý nghĩa cái này địa phương yểm thi ít nói cũng có mấy chục vạn người. Phía trước Minh Nguyệt Thành càng là phồn vinh, hiện giờ công kích bọn họ yểm thi cũng liền càng nhiều, 80 vạn, ta thiên, tiểu sư muội, ta hiện tại tưởng hồi bồng lai, tam sư huynh khổ bức mà hô, trước đừng có gấp, này đó yểm sát chết thượng ma khí không đủ để nhìn thấu thủ thuật che mắt, các ngươi đứng bất động. Tư thần niệm cái khẩu quyết, nháy mắt này đó yểm thi liền giống như ruồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi tán loạn, quả nhiên này đó yểm thi cũng không thể nhìn thấu tư thần thủ thuật che mắt. Yểm thi khắp nơi tán loạn muốn lại tìm ba người, nhưng nào biết đâu rằng này tam mắt liền đứng ở bọn họ trước mặt, thiên tôn thủ thuật che mắt cũng quá lợi hại, nhiều như vậy yểm thi thế nhưng không ai nhìn thấu. Diêu Tề mê đệ giống nhau mà nhìn tư thần nhàn nhạt nói, ta ẩn thân thuật lợi hại hơn đâu. Thiên tôn, ngươi còn sẽ ẩn thân phương pháp, này không phải yêu cầu ẩn thân linh khí mới có thể thực hiện sao? Diêu Tề tò mò hỏi, đương nhiên, ta ẩn thân. Thẩm Lưu Ly vội vàng nhón mũi chân che lại tư thần miệng, nếu là tư thần lại nói, chỉ sợ lại muốn nói đến ngày đó ở đại điện bên trên sự tình, nàng xem như duy nhất một cái kiến thức tư thần ẩn thân thuật người, chính là kia chuyện Thẩm Lưu Ly căn bản không nghĩ lại hồi ức một lần. Làm trò như vậy nhiều sư huynh mặt so tư thần một lần lại một lần thao đến cao trào, thật sự là quá mất mặt. Sư muội, ngươi như thế nào có thể đối thiên tôn như vậy vô lễ, chờ trở về lúc sau sư phụ khẳng định sẽ giáo huấn ngươi. Diêu Tề nhìn đến Thẩm Lưu Ly che lại tư thần thiên tôn miệng, sợ tới mức mồ hôi lạnh đều chảy ra, tư thần thiên tôn cũng là có thể trêu chọc sao. Phía trước ở tu học thời điểm, tư thần thiên tôn truyền thụ đại gia kiếm pháp, chỉ truyền thụ một lần. Nghiêm khắc đã có người muốn hỏi lần thứ hai đều không được, Diêu Tề hiện tại chỉ sợ hải Thẩm Lưu Ly đem tư thần thiên tôn cấp đắc tội đã chết, sau đó thiên tôn đem thủ thuật che mắt thu hồi tới đem bọn họ hai người ném tới yểm thi đôi bên trong đi. Kết quả tư thần không ngừng không có chút nào tức giận bộ dáng, ngược lại mặt mày trung lộ ra vài phần ý cười, Diêu Tề chỉ cảm thấy chính mình là hoa mắt, nếu không như thế nào sẽ nhìn đến tu vô tình đạo tiên nhân cười rộ lên. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau âm, ba người lập tức ngự kiếm bay qua đi, chỉ thấy ở mặt khác một cái trên đường, y quán cửa hơn 10 người hộ vệ đang ở bảo hộ một cái ăn mặc khôi giáp nữ nhân, này đó yểm thi hướng tới này mười mấy người vây quanh lại đây, này mười mấy người hộ vệ kiếm đều chém độn, còn là ngăn cản không được yểm thi vây công, mắt thấy trong đó một người hộ vệ phải bị yểm thi kéo lúc đi, Thẩm Lưu Ly lập tức ném ra một phen kiếm đem yểm thi tay cấp chặt đứt. Tiếp theo Thẩm Lưu Ly triển khai phòng hộ trận đem bốn phía yểm thi che ở bên ngoài, nhưng là Thẩm Lưu Ly linh lực hữu hạn, này đó yểm thi quả thực cùng không muốn sống tựa hướng bên trong sấm nhiều, nàng trận pháp cũng ngăn cản không được bao lâu. Nữ nhân nhìn đến ba người sau cảnh giác nói, các ngươi là người nào? Chúng ta là Triệu Thành chủ chi thác, tới cứu người bồng lai tu sĩ, vị này chính là ta sư muội Thẩm Lưu Ly, mà vị kia bạch y đầu bạc là chúng ta sư thúc tư thần thiên tôn. Diêu Tề từ trong quần áo lấy ra bồng lai thẻ bài chứng minh thân phận, tư thần vẫn chưa đối ngoại công khai quá chính mình thân phận, người ở bên ngoài trong mắt tư thần chỉ là bồng lai thiên tôn chi nhất. Chứng minh thân phận sau, hơn 10 người hộ vệ lập tức cùng nhau quỳ trên mặt đất, còn thỉnh ba vị thần tiên đem thiếu thành chủ cứu đi, không cần phải xen vào chúng ta. Hơn 10 người thị vệ trung thành và tận tâm, đã làm hy sinh chuẩn bị, các ngươi không cần lo lắng, mọi người đều có thể đi. Diêu Tề vuốt cái óc cục lốc mà cười, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản tôn ngốc điểu có thể mang đến động nhiều người như vậy? Tư thần lạnh lùng mà nói, tiểu lam điểu, pi pi pi, ngươi lễ phép sao? Thiếu thành chủ đem trên lưng tay nải lấy xuống dưới, còn thỉnh tiên nhân đem này dược mang về cấp gia phụ, những người này đối ta trung thành và tận tâm, ta có thể nào tham sống sợ chết, nếu là chết nói, ta cùng bọn họ cùng chết, ta kiếm vô tâm tuyệt không ném xuống một người sống tạm. Hảo soái, Thẩm Lưu Ly nhịn không được tán thưởng nói, sư phụ nếu giao cho nàng bảo hộ Minh Nguyệt Thành nhiệm vụ, nàng liền tất nhiên sẽ che chở những người này trở về. Lúc này tư thần lạnh lùng mà nhìn Thẩm Lưu Ly liếc mắt một cái, cho Thẩm Lưu Ly một cái cảnh cáo ánh mắt làm nàng chính mình thể hội. Thẩm Lưu Ly bị tư thần này ánh mắt một nhìn chằm chằm lập tức rụt rụt cổ, Bản tôn sẽ khai một cái truyền tống trận pháp đem các ngươi truyền tống nội thành, trước mắt nội thành còn an toàn. Tư thần lãnh hỏi, Kiếm Vô Tâm lập tức gật đầu nói, nội thành tường cao có thể ngăn cản trụ này viết yểm thi, nội thành bá tánh cũng tạm thời chưa bị này đó yểm thi khống chế. Bên kia hảo, bản tôn khai trận lúc sau, các ngươi mọi người đứng ở truyền tống trận trung. Tư thần vận dụng linh lực mở ra truyền tống trận pháp, chỉ thấy bầu trời đầu hạ một đạo kim sắc quang mang, đại gia mau vào đi. Thẩm Lưu Ly lập tức làm mọi người đứng ở kim quang bên trong, Thẩm Lưu Ly lúc này không khỏi hoài nghi tư thần rốt cuộc là cái gì thân phận, loại này truyền tống trận phi thường hao tổn linh lực, đã từng nàng sư phụ cùng mặt khác vài vị thiên tôn hợp lực mới có thể truyền tống đệ tử, mà tư thần một người là có thể triển khai truyền tống trận. Hơn nữa là đem nhiều người như vậy đồng thời truyền tống trở về, tư thần rốt cuộc là cái gì thân phận, mọi người đều đứng ở truyền tống trận khi, tư thần còn ở bên ngoài thi pháp, chúng ta đi rồi nói, thiên tôn làm sao bây giờ? Thẩm Lưu Ly lo lắng nói, tư thần vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Thẩm Lưu Ly như vậy lo lắng cho mình, hắn nhẹ giọng cười nói, bản tôn không cần ngươi lo lắng, trong chốc lát bản tôn sẽ cùng lại đây. Nghe được tư thần nói, Thẩm Lưu Ly lúc này mới thoáng yên tâm, theo sau mọi người biến mất ở kim sắc pháp trận bên trong, chờ Thẩm Lưu Ly đứng vững là lúc phát hiện chính mình đã cùng mọi người tới rồi nội thành đại điện bên trong, chúng ta đã trở lại. Bọn thị vệ không nghĩ tới chính mình có thể chạy ra sinh thiên, có người kích động dưới thậm chí khóc ra tới, nhưng mà Thẩm Lưu Ly còn ở lo lắng mà nhìn bên ngoài không trung, truyền tống trận pháp thập phần hao tổn linh lực, cũng không biết tư thần khi nào có thể từ bên ngoài trở về. Vạn nhất tư thần linh lực không đủ ngự kiếm, kia chẳng phải là phải bị vây ở ngoại thành, sư muội không cần quá lo lắng, tư thần thiên tôn linh lực cao thâm, hắn khẳng định sẽ trở về. Diêu Tề thấy Thẩm Lưu Ly như vậy lo lắng liền trấn an nói, chính là liền như vậy cường đại truyền tống trận ngay cả sư phụ đều làm không được. Thẩm Lưu Ly lo lắng mà nói, đột nhiên bầu trời xuất hiện một đạo màu lam quang mang, chỉ thấy một tiếng bạch y đầu bạc tư thần từ trên bầu trời phiêu nhiên rơi xuống. Thẩm Lưu Ly nhìn đến tư thần bộ dáng này, trong lòng có chút loạn loạn, nhưng lại nói không nên lời là cái gì cảm giác. Tư thần sau khi trở về, Kiếm Vô Tâm cùng mọi người lập tức cung kính mà quỳ gối tư thần trước mặt. Kiếm Vô Tâm có thể cùng đông đảo các tướng sĩ trở về, toàn dựa tư thần thiên tôn, thỉnh tư thần thiên tôn chịu chúng ta nhất bái. Bản tôn chịu các ngươi nhất bái chẳng lẽ có thể sống lâu một ngày sao, loại này hư vô mờ mịt đồ vật đối bổn vô dụng. Tư thần lạnh lùng nói, Thẩm Lưu Ly khóe miệng trừ trừ, này nam nhân quả thật là cao lãnh thật sự, nhưng mà Thẩm Lưu Ly không có chú ý tới chính là Kiếm Vô Tâm nhìn tư thần ánh mắt lập lòe vài phần, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng đỏ ửng. Ba người nguyên bản chuẩn bị đi gặp một lần bị thương thành chủ, nhưng là thành chủ bệnh đến quá nghiêm trọng, chỉ có thể tĩnh dưỡng tạm thời vô pháp gặp khách, nếu thành chủ không thể gặp khách, tư thần liền mang theo Thẩm Lưu Ly tuần tra nội thành tình huống. Muốn tuần tra tình huống tự nhiên muốn cẩn thận mỗi một chỗ đều kiểm tra, thiếu thành chủ liền cấp tư thần cùng Thẩm Lưu Ly chuẩn bị một chiếc xe ngựa, nguyên bản Diêu Tề cũng muốn đi theo cùng đi, nhưng là tư thần liền yên lặng mà nhìn hắn một cái, Diêu Tề lập tức ngoan ngoãn mà lưu tại thành chủ phủ cấp này mười mấy tướng sĩ kiểm tra thân thể, vừa đến trên xe ngựa, Thẩm Lưu Ly liền phát hiện chính mình có chút không thích hợp, nàng tiểu huyệt đột nhiên ngứa lên, mà tư thần chỉ là yên lặng ngồi ở bên người nàng. Nàng liền cảm giác được một trận khô nóng, tư thần thấy Thẩm Lưu Ly khuôn mặt nhỏ đỏ lên liền biết nàng là tình huống như thế nào, ở loan điểu trên lưng bay một ngày, nàng tiểu huyệt còn không có ăn đến tinh dịch, lúc này nên ngứa đi lên, tuy rằng ngoại thành bị yểm thi chiếm lĩnh, nhưng là nội thành bá tánh còn tính an toàn, xe ngựa trải qua phố xá sầm uất khi, bên ngoài vẫn là truyền đến rộn ràng nhốn nháo rao hàng thanh, Thẩm Lưu Ly tập trung tinh thần muốn cẩn thận kiểm tra bên ngoài có hay không ma tu hơi thở. Nhưng nề hà tiểu huyệt bên trong thật sự là ngứa đến lợi hại, tiểu huyệt bên trong dường như có con kiến ở gặm thực giống nhau, huyệt thịt tự động co rút lại, muốn côn thịt cắm vào đi hung hăng mà cọ sát. Phía trước ở thành chủ phủ trong đại điện mặt, Thẩm Lưu Ly cùng Diêu Tề dựa thật sự gần, chính là nàng dựa vào Diêu Tề bên người không có gì dị thường, nhưng mà lúc này Thẩm Lưu Ly dựa vào tư thần bên người liền không giống nhau, nàng chỉ là ngửi được tư thần trên người nhàn nhạt u liên hương vị, tiểu huyệt liền bắt đầu phun thủy. Nàng liếm liếm môi muốn ảo giác tiểu huyệt ngứa, nhưng thân thể càng ngày càng khô nóng, Thẩm Lưu Ly thậm chí không thể không dùng đông lạnh chú cho chính mình hạ nhiệt độ, nhưng mà chỉ là ở thi triển pháp thuật thời điểm thân thể sẽ thoáng mát mẻ một chút, đương pháp thuật biến mất thời điểm, thân thể lập tức trở nên so với phía trước còn muốn nhiệt. Làm sao vậy? Ngươi trán bên trên tất cả đều là mồ hôi, Minh Nguyệt Thành không phải mùa xuân sao, như thế nào nhiệt thành bộ dáng này? Tư thần đương nhiên biết Thẩm Lưu Ly động dục, bất quá hắn cố ý không vạch trần, lạnh lẽo ngón tay dán ở Thẩm Lưu Ly trên đầu khi, Thẩm Lưu Ly nhịn không được nắm hắn bàn tay đem mặt hướng hắn trong lòng bàn tay mặt cọ. Tư thần nguyên thân là long, nhiệt độ cơ thể tự nhiên so người muốn lạnh rất nhiều, Thẩm Lưu Ly dán lòng bàn tay lúc sau phát hiện cũng không đủ. Vì thế nàng cả người đều hướng tới tư thần trong lòng ngực tể, rõ ràng nàng không nghĩ như vậy, chính là trong thân thể khô nóng làm nàng căn bản cầm giữ không được, hơn nữa càng tới gần tư thần nàng càng thoải mái, nhưng mà tư thần đem nàng từ trong lòng ngực đẩy ra, ngươi này tiểu lãng hoa không phải nói muốn tu vô tình đạo sao, ngươi bộ dáng cũng không sợ chính mình tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Lưu Ly lúc này chỉ nghĩ làm tư thần côn thịt cắm vào tiểu huyệt bên trong. Nơi nào còn lo lắng tu luyện cái gì vô tình đạo, kia cũng muốn chờ thêm chút thời gian lại bắt đầu tu hành. Thẩm Lưu Ly đỏ mặt nói, nàng đôi tay đã không chịu khống chế mà vuốt ve tới rồi tư thần hai chân chi gian, cách một tầng quần lót bắt đầu xoa nắng tư thần côn thịt, hắn mềm mại ngón tay ở tư thần côn thịt bên trên qua lại loát động vài cái sau, côn thịt thực mau liền ngạnh lên, hiện tại chính là ở trên xe ngựa mặt, ngươi nếu là làm ra động tĩnh nói, bên ngoài xa phu chính là nghe được đến. Tư thần ở Thẩm Lưu Ly bên tai nhẹ giọng nhắc nhở nói, Thẩm Lưu Ly tự nhiên cũng biết như vậy sẽ bị bên ngoài người nghe được, chính là lúc này thân thể của nàng khống chế không được a, tiểu huyệt bên trong lại hộc ra một mồm to mật thủy, trước sau hai cái tiểu huyệt đều ở khát vọng có thể bị côn thịt lớn cắm đầy. Thẩm Lưu Ly hai mắt thủy nhuận mà nhìn tư thần, thanh âm mềm mại mà kêu, Thiên Tôn, giúp ta. Nàng biết tư thần nhất định có biện pháp có thể ngăn cách xe ngựa cùng bên ngoài thanh âm, nhưng mà Thẩm Lưu Ly quả thực xem nhẹ tư thần phúc hắc, hắn cúi đầu ở Thẩm Lưu Ly bên tai nhẹ giọng nói, bản tôn nhưng thật ra tưởng giúp ngươi, nhưng là bản tôn vừa mới mở ra truyền tống trận, hiện tại bản tôn linh lực hao tổn đến không sai biệt lắm, ít nhất muốn nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục, bản tôn cũng là thương mà không giúp gì được, nếu không ngươi nhẫn, chờ trở về lại làm. Thẩm Lưu Ly nhưng thật ra tưởng nhẫn nại, chính là thân thể không cho phép a. Nàng đem ngón tay vói vào đi váy bên trong, sau đó dùng ngón tay ở tiểu huyệt nhạt nhẹ mà cắm, nếu ngón tay có thể làm nàng thỏa mãn thì tốt rồi, nếu là không có động dục Thẩm Lưu Ly, lúc này đều làm không được như vậy cảm thấy thẹn sự tình, nhưng cố tình lúc này Thẩm Lưu Ly cả người khô nóng, liền chỉ có thể làm trò tư thần mặc dùng ngón tay đùa bẩn tiểu huyệt, ngón tay cắm xuống tiếng tiểu huyệt, bị dâm thủy ướt nhẹp tiểu huyệt liền bắt đầu co rút lại lên hút dẫn ngón tay, nhưng mà tay nàng chỉ thật sự là quá tế, ngón tay còn chưa đủ trường, hoàn toàn cắm không đến hoa tâm, ngón tay ở hoa huyệt khẩu qua lại thọc vào rút ra vài cái sau, không ngừng không có giảm bớt tiểu huyệt ngứa, ngược lại làm tiểu huyệt chỗ sâu trong càng thêm khó chịu, tiểu huyệt chỗ sâu trong khát vọng có côn thịt lớn thô bạo mà cắm vào đi, ở hoa tâm bên trên hung hăng mà chà đạp, Thiên Tôn, cầu xin ngươi. Thẩm Lưu Ly hướng tới tư thần mở ra hai chân, chỉ thấy kia bị ngón tay cắm hồng tiểu huyệt đang ở cơ khác mà co rút lại, muốn có côn thịt có thể cắm vào đi, tiểu lãng hoa, ngươi sẽ không sợ bên ngoài người nghe được sao? Tư thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly kia lúc đóng lúc mở tiểu huyệt, ánh mắt u ám lên, hắn tự nhiên hận không thể hiện tại liền đem côn thịt lớn cắm vào nàng tiểu huyệt, bất quá hắn còn muốn nhìn một chút này tiểu lãng hoa nhất lãng có thể lãng thành cái gì bộ dáng. Ta sẽ nỗ lực không phát ra âm thanh, ô ô, tiến vào nha. Thẩm Lưu Ly cắn môi, cơ khác đến mau khóc ra tới, trong bụng kia viên kim đảng đảng bởi vì lâu lắm không cảm nhận được long tinh dễ chịu, lúc này càng thêm sao động, chính mình ngồi trên tới, bất quá nếu là làm bên ngoài người nghe được, bản tôn đã có thể không phụ trách. Tư thần cong cong môi, hắn đương nhiên sẽ không làm những cái đó phàm phu tục tử nghe được Thẩm Lưu Ly thanh âm. Hắn liền thích nhìn Thẩm Lưu Ly muốn kêu ra tới, lại cố nén dục vọng bộ dáng, khi đáng thương bộ dáng làm hắn dục vọng càng thêm mãnh liệt, quả thực liền tưởng hung hăng mà thao chết nàng. Thẩm Lưu Ly giải khai tư thần đai lưng đem thật lớn côn thịt từ trong quần phóng thích ra tới, từ cùng Thẩm Lưu Ly giao hoang lúc sau, tư thần liền không có che giấu chân thân, ở Thẩm Lưu Ly khiêu khích dưới, hai căn côn thịt đều trở nên phá lệ mà thô to, tiểu lãng hoa, ngươi muốn ăn nào căn côn thịt? Tư thần thanh âm khàn khàn nói, Thẩm Lưu Ly nguyên bản tưởng nhảy một cây tiểu một chút côn thịt cắm vào tiểu huyệt, nhưng nàng cúi đầu nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện hai căn côn thịt đều đại đến dọa người. Nàng chỉ có thể chọn lựa một cây côn thịt, mềm mại tay nhỏ đỡ côn thịt, làm quy đầu đỉnh ở tiểu huyệt khẩu. Tiếp theo Thẩm Lưu Ly lại chậm rãi hướng ngồi xuống đi, thô to côn thịt nhét ở tiểu huyệt bên trong, đem tiểu huyệt bỏ thêm vào được hoàn toàn không có một tia khe hở. Côn thịt lớn cùng tiểu huyệt thông thả cọ sát tư vị nhi cũng không dễ chịu, Thẩm Lưu Ly thiếu chút nữa không nhịn xuống lại muốn kêu ra tới. Tưởng tượng đến mành bên ngoài có một cái xa phu, xe ngựa bên ngoài còn có người đến người đi đường, Thẩm Lưu Ly liền chỉ có thể cắn môi không phát ra âm thanh. Đệ nhất căn côn thịt thuận lợi cắm vào đi sau, Thẩm Lưu Ly liền bắt đầu ở côn thịt thượng cưỡi lên, vì không cho xe ngựa lay động đến quá lợi hại, nàng chỉ có thể đôi tay ấn ở tư thần thân thể hai sườn, như vậy chậm lại chính mình thân thể hoạt động biên độ. Sớm đã cơ khát khó nhịn tiểu huyệt bị côn thịt lớn cọ sát mười mấy hạ sau, phía trước tiểu huyệt liền phun ra lãng thủy cao trào. Phía trước tiểu huyệt thoáng giảm bớt một chút dục vọng sau, mặt sau cúc huyệt cũng đi theo bắt đầu xôn xao, cúc huyệt thậm chí chảy xuôi ra tràn dịch. Nàng ở cưỡi phía trước tiểu huyệt khi, nhịn không được làm côn thịt cùng phía sau kẻ mông cho nhau cọ sát. Ở ngồi xuống khi, côn thịt không cẩn thận hung hăng mà cọ qua đi, cúc huyệt khẩu lập tức ngứa đến lúc đóng lúc mở, muốn côn thịt lớn cũng cắm vào đi hảo hảo thọc thọc, tốt nhất có thể cắm đến tận cùng bên trong hung hăng mà cọ sát. Phía sau cúc huyệt cũng ngứa đến lợi hại, Thẩm Lưu Ly nhịn không được nâng lên mông làm côn thịt cùng cúc huyệt khẩu cọ sát, mặt sau cái miệng nhỏ cũng đói bụng sao, muốn bản tôn đem mặt khác một cây côn thịt cũng cắm vào ngươi tiểu huyệt sao. Tư thần ở Thẩm Lưu Ly bên tai nhẹ giọng dụ hống, Thẩm Lưu Ly nghe được tư thần nói sau thân thể nháy mắt run rẩy lên, côn thịt lớn muốn cắm vào tiểu cúc huyệt hung hăng mà cọ sát, ô ô, mặt sau cũng muốn. Thẩm Lưu Ly nặng nề mà gật đầu, tay nhỏ càng là không chịu khống chế mà nắm côn thịt lớn muốn hướng cúc huyệt bỏ vào đi. Tư thần kích cỡ thật sự là quá lớn, côn thịt muốn dễ như trở bàn tay mà bỏ vào cúc huyệt bên trong cũng không dễ dàng. Thẩm Lưu Ly chỉ có thể cầu xin mà nhìn tư thần, làm tư thần giúp chính mình, thật là vô dụng, này đều phóng không đi vào. Tư thần ôm Thẩm Lưu Ly mảnh khảnh eo, nàng eo lại mềm lại tế, dường như nhẹ nhàng một tể là có thể đem nàng eo cấp bẻ gãy giống nhau. Đem nàng eo thoáng nhắc tới sau, lại hung hăng mà hướng côn thịt thượng ấn, cực đại quy đầu từ nhỏ hẹp cúc huyệt khẩu đè ép đi vào, côn thịt lớn đem Thẩm Lưu Ly cúc huyệt cấp bỏ thêm vào đến không có một tia phân tích, cúc huyệt nhỏ hẹp ấm áp kích thích đến tư thần cả người nóng bỏng hưng phấn, hắn nhịn không được dùng sức mà hôn nàng bị nước mắt ướt nhẹp gò má, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đều cùng nàng hòa hợp nhất thể, Thẩm Lưu Ly cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phía dưới hai cái lỗ nhỏ bị đánh côn thịt tắt đến tràn đầy, nàng tim đập đều hảo sử đi theo côn thịt gân xanh nhảy lên nhất trí. Giờ phút này tư thần chỉ là thoáng triệu động một chút, Thẩm Lưu Ly hô hấp liền trở nên dồn dập lên, hảo ngứa, tiểu huyệt giống như muốn côn thịt lớn ở bên trong mau một chút cọ sát, chỉ là nhẹ nhàng mà ở tiểu huyệt bên trong cọ sát vài cái hoàn toàn không đủ, muốn côn thịt lớn hung hăng mà thao nàng, làm nàng, tư thần lại sao có thể sẽ nhìn không thấu Thẩm Lưu Ly ý tưởng. Hắn cố ý thông thả mà ở tiểu huyệt triều động, làm thật lớn côn thịt ở mẫn cảm huyệt thịt thông thả cọ sát, như vậy thông thả dụ hoặc kích thích đến tiểu huyệt không ngừng co rút lại, trọng một chút, cầu ngươi. Thẩm Lưu Ly hai mắt ướt át mà nhìn tư thần, nàng thật sự chịu không nổi, tiếng nói vừa dứt, tư thần liền nắm lên nàng mảnh khảnh hai chân, hung hăng mà hướng tới thủy huyệt một đỉnh, hai căn côn thịt đồng thời hung ác mà thao tới rồi tinh hoàng hoa tâm bên trên, a. Thẩm Lưu Ly muốn thét chói tai, chính là bên ngoài rộn ràng nhốn nháo thanh âm nhưng thật ra nhắc nhở nàng giờ phút này ở phố xá sầm uất bên trong. Vì thế Thẩm Lưu Ly đành phải mở ra hai tay vây quanh được tư thần cổ, tiếp theo cúi đầu chủ động hôn tư thần môi. Chỉ có như vậy mới có thể không gọi hô lên thanh, xe ngựa còn ở tiếp tục hành tẩu, nhưng mà trong xe ngựa lại cảnh xuân kiều diễm. Thẩm Lưu Ly vì không hô lên thanh, chỉ còn liên tục cùng tư thần hôn. Mềm mại đầu lưỡi cùng tư thần đầu lưỡi không ngừng cọ sát dây dưa, mà dưới thân hai căn côn thịt còn lại là hung ác mà hướng tới bên trong va chạm, côn thịt lớn thật sự là thao đến quá nhanh, Thẩm Lưu Ly thiếu chút nữa không nhịn xuống từ tư thần bên hông rơi xuống dưới, nàng nhịn không được dùng đôi tay vây quanh được tư thần cổ, chỉ có như vậy mới không đến nỗi ở kịch liệt va chạm trung rơi xuống, theo tư thần thao làm được càng lúc càng nhanh, tiểu huyệt không ngừng phân bố ra trong suốt dâm thủy. Dễ chịu côn thịt lớn cùng tiểu huyệt cọ sát, Phía trước mẫn cảm tiểu huyệt nhất kinh không được thao làm, ở thao trăm tới hạ sau thẩm lưu ly liền tiết ra đại lượng mật dịch tới cao trào, cảm nhận được tiểu huyệt điên cuồng co rút, tư thần dục vọng cũng bị kích thích tới rồi xác định địa điểm. Hắn thủ sẵn thẩm lưu ly eo dùng sức mà hướng tới côn thịt thượng ấn, nguyên bản kỵ thừa tư thế liền sẽ làm côn thịt cắm đến càng sâu. Hiện tại tư thần còn dùng lực đè nặng thẩm lưu ly eo, côn thịt cơ hồ đều mau cắm vào tử cung bên trong. Mỗi một lần muốn từ nhỏ huyệt rút ra thời điểm, tư thần đều đem thẩm lưu ly từ chính mình côn thịt bế lên, chỉ để lại một cái quy đầu còn cắm ở tiểu huyệt bên trong. Thẩm lưu ly cho rằng tư thần muốn đem côn thịt lớn rút ra đi khi, hắn đột nhiên hung hăng mà đem nàng áp xuống tới, như vậy lặp lại lăn lộn hắn vài lần lúc sau, thẩm lưu ly đầu đều bắt đầu trở nên chỗ trống, nàng cảm thấy chính mình cả người đều sắp bị tư thần cấp thao hỏng rồi, cố tình thủy huyệt cùng cúc huyệt đều bị tư thần như vậy lăn lộn thật sự thoải mái. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, tiên nhân, phía trước đang ở tổ chức trong thành mỗi năm một lần Tết Thất Xảo, là nữ tử cùng nam tử đính ước gặp gỡ ngày hội, tiên nhân muốn hay không xuống xe nhìn xem. Mã phu thanh âm từ mành bên ngoài truyền tiếng vào, thẩm lưu ly nháy mắt trừng lớn hai mắt, nàng có thể như vậy rõ ràng mà nghe được mã phu thanh âm, này cũng liền đại biểu mã phu tự nhiên cũng có thể rõ ràng mà nghe được bên trong thanh âm. Xong rồi, xong rồi, nàng vừa mới chủ động câu dẫn tư thần, còn chủ động đi kỵ tư thần côn thịt thanh âm chẳng phải là bị này mã phu đều cấp nghe qua, nếu là trong thành thịnh tiết, bản tôn liền đi xuống nhìn xem hảo. Tư thần cười đem thẩm lưu ly từ chính mình trên eo kéo xuống dưới, thẩm lưu ly tiểu huyệt còn không có tinh hồng tưới, tiểu huyệt tự nhiên còn ngứa vô cùng, nàng vội vàng bắt lấy tư thần cổ áo, thanh âm mềm mại mà uy hiếp nói, ta còn không có hảo, ngươi không thể đi xuống. Yên tâm, bản tôn có biện pháp. Tư thần nói liền biến ra hai căn ngọc thế, tiếp theo lại đem hai căn ngọc thế phân biệt cắm vào thẩm lưu ly hai cái tiểu huyệt bên trong. Ngọc thế tuy rằng đại nhưng là ngọc thế là lạnh lẽo cùng nóng bỏng côn thịt so sánh với tự nhiên kém xa. Hảo, ngươi trước đi xuống đi. Tư thần giúp thẩm lưu ly sửa sang lại hảo váy. Thẩm lưu ly chỉ có thể bị bắt xuống xe ngựa. Tới rồi bên ngoài lúc sau, thẩm lưu ly mới thấy rõ ràng bên ngoài thế nhưng như vậy náo nhiệt. Tuy rằng ngoại thành bị yểm thi vây công, nhưng là nội thành bá tánh vẫn là tụ tập ở bên nhau chúc mừng Tết Thất Xảo. Tết Thất Xảo là nữ tử cùng nam tử đính ước ngày hội. Không ít nữ tử mua đèn lồng chuẩn bị trong chốc lát đến cầu đá bên trên chờ ái mộ nam tử gặp gỡ. Nếu hai người đồng thời tới rồi cầu đá thượng việc hôn nhân này cũng coi như định ra tới. Nhưng mà thẩm lưu ly đối với này thế gian sự tình một chút hứng thú đều không có. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau một chút trở về. Hiện tại nàng trước sau tiểu huyệt bên trong đều cắm ngọc thế. Tiểu huyệt cơ khác mà co rút lại. Muốn tìm cái không ai địa phương hảo hảo mà cọ sát tiểu huyệt. Chỉ chốc lát sau tư thần cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, cũng không biết tư thần dùng cái gì phương pháp, giờ phút này hắn đã hoàn toàn nhìn không tới động tình dấu hiệu, thu thập chỉnh tề người nghiễm nhiên lại biến trở về cao cao tại thượng tiên nhân. Tư thần một đầu sương lạnh giống nhau đầu bạc ở đám người bên trong phá lệ thấy được, hơn nữa hắn đẹp tới cực điểm bề ngoài, vừa xuất hiện liền hấp dẫn mọi người bộ dáng, một đám nữ tử lập tức đem tư thần vây đến chật như nêm cối. Càng có lớn mật nữ tử hướng tới tư thần ném túi thơm muốn khiến cho tư thần chú ý, người thật sự là quá nhiều, thẩm lưu ly căn bản tể đều chen không vào, nàng chỉ có thể liền đứng bên ngoài biên xem tư thần bị đại gia vây quanh, thẩm lưu ly nhược nhược mà tưởng nếu tư thần thiên tôn thật sự coi trọng cái nào nữ tử, về sau khẳng định liền sẽ không lại đến tìm nàng phiền toái, cho nên thẩm lưu ly đơn giản không lại ngăn cản, hơn nữa hướng tới đường phố một cái khác phương hướng đi rồi. Nàng nhưng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này đương bóng đèn, thẩm lưu ly còn không biết chính mình phạm vào bao lớn sai lầm. Tư thần nguyên bản muốn nhìn thẩm lưu ly nhìn đến hắn bị nhiều người như vậy vây đổ sẽ là cái gì phản ứng. Nhưng trên thực tế thẩm lưu ly không ngừng không có ghen để ý, ngược lại liền như vậy đem hắn cấp nhường ra đi. Cái này tiểu lãng qua là nhìn không ra tới hắn hiện tại thực tức giận sao. Thẩm lưu ly đi tới mấy cái ngõ nhỏ sau, đi tới một cái không có người ngõ cụt bên trong. Nàng cũng không nhận thức nội thành lộ, vòng vài vòng sau ngược lại lạc đường. Hiện tại tìm không thấy đường đi ra ngoài, nàng chỉ có thể tìm cái người qua đường hỏi một chút thành chủ phủ đi như thế nào. Dù sao tư thần thiên tôn cuối cùng khẳng định sẽ trở về. Lúc này vừa vặn có một cái ăn mặc màu lam trường bào nam nhân trải qua. Xin hỏi đi thành chủ phủ đi như thế nào? Thành chủ phủ a, ta biết, ta vừa vặn cũng phải đi thành chủ phủ làm việc, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Lam bào nam nhân mang theo Thẩm Lưu Ly hướng tới một cái ngõ nhỏ đi đến. Bỗng nhiên Thẩm Lưu Ly ý thức được có chút không thích hợp. Nàng vừa mới từ cái này ngõ nhỏ bên trong trải qua. Cái này ngõ nhỏ phía sau không phải ngõ cụt sao? Ngươi là người nào? Thẩm Lưu Ly quát lớn một tiếng. Nàng lấy ra chính mình kiếm liền chuẩn bị triều nam nhân đâm tới. Kết quả dây tiếp theo trước nàng một bước chế trụ cổ tay của nàng. Tiếp theo liền nhẹ nhàng đem Thẩm Lưu Ly cấp đè ở ngõ nhỏ vách tường phía trên. Thẩm Lưu Ly là kim đan kỳ tu sĩ. Người thường nơi nào có thể dễ dàng như vậy mà liền chế phục nàng. Nàng ngưng tụ linh khí chuẩn bị dùng trận pháp hộ thể. Nhưng không nghĩ tới đối phương đã sớm dùng linh khí làm ra dây thường đem nàng trói lên. Thẩm Lưu Ly rõ ràng tu vi không thấp. Nhưng chính là tránh thoát không được này dây thừng, không thể tưởng được này Minh Nguyệt Thành còn có như vậy ngon miệng tiểu mỹ nhân. Nam nhân vuốt ve Thẩm Lưu Ly cầm, cúi đầu ở nàng trên cầm thật mạnh cắn một ngụm, ngươi buông ta ra, ngươi cái này đăng đồ tử. Thẩm Lưu Ly đem toàn thân sở hữu có thể sử dụng linh khí đều dùng tới, nhưng chính là tránh thoát không được. Nam nhân đứng ở nàng trước mặt dù bận vẫn ung dung mà xem cùng nàng tránh thoát, dường như đang xem trò hay giống nhau. Đừng uổng phí tâm tư, ta cấp bậc so ngươi cao, ngươi tránh thoát không được. Nam nhân nói liền dọc theo nàng bả vai vuốt ve tới rồi mềm mại ngực, bàn tay vừa thu lại khẩn liền hung hăng mà nhéo Thẩm Lưu Ly vú. Thẩm Lưu Ly phía trước nơi nào bị người như thế dâm loạn quá, nàng cùng tư thần ở bên nhau thời điểm, chưa từng có như vậy ghê tởm cảm giác, tấm tắc, như vậy mềm vú, cắn lên khẳng định thật thoải mái đi. Nam nhân nói liền dùng xé mở Thẩm Lưu Ly quần áo. Phía trước ở trên xe ngựa thời điểm, Thẩm Lưu Ly đầu vú cũng đã bị chơi ngạnh, phấn nộn đầu vú đứng thẳng dường như đậu đỏ giống nhau. Này đầu vú nhan sắc như vậy phấn nộn, làm ta trước tới nếm thử này đầu vú hương vị. Nam nhân cúi đầu đem Thẩm Lưu Ly một viên đầu vú hàm ở trong miệng, môi mỏng ngậm lấy đầu vú sau thật mạnh hút dưỡng, hút đến Thẩm Lưu Ly ngực ở tê dại. Vú vốn dĩ liền rất mẫn cảm bị nam nhân như vậy một hút, ngực liền truyền đến tê dại khoái cảm. Phía trước bổn tư thần ở trên xe ngựa thao thời điểm, nàng vốn dĩ liền không có hoàn toàn giảm bớt dục vọng, lúc này bị nam nhân hung hăng mà hút dẫn, chỉ cảm thấy chính mình cả người lại khô nóng đi lên, không cần hút, ngươi buông ra. Thẩm Lưu Ly càng là thấp giọng quát lớn, nam nhân hút dẫn đến cũng liền càng nhanh, không chỉ như vậy, nam nhân còn đem Thẩm Lưu Ly hai viên đầu vú khép lại ở bên nhau đồng thời hút dẫn, dùng đầu lưỡi cùng hai viên đầu vú cho nhau cọ sát, a. Ta muốn giết ngươi. Thẩm Lưu Ly cắn răng phẫn nộ mà quát. Đương nhiên này sẽ làm đừng nói giết đối phương. Nàng ngay cả chạy đều chạy không thoát. Dưới thân tiểu huyệt lại bắt đầu đã ương ướt. Điểm chết người chính là cắm ở nhục huyệt hai căn ngọc thế đột nhiên bắt đầu động lên. Ở hai cái nhục huyệt bên trong mau run rẩy. Tại sao lại như vậy? Phía trước tư thần thiên tôn cũng không có nói ngọc thế sẽ không ở nhục huyệt bên trong động a. Vú hương vị không tồi. Hiện tại làm ta nhìn xem ngươi phía dưới hương vị có phải hay không cũng như vậy. Nam nhân nói liền muốn xốc lên Thẩm Lưu Ly làn váy. Thẩm Lưu Ly nháy mắt trừng lớn hai mắt. Nếu nam nhân muốn xốc lên nàng váy, kia khởi bước khi nhìn đến nàng tiểu huyệt bên trong cắm côn thịt, Thẩm Lưu Ly kêu rên một tiếng vội vàng quát lớn nói, không cần xem. Chính là đã không còn kịp rồi, nàng làn váy đã bị xốc lên, vừa mới tiểu huyệt bên trong cắm hai căn ngọc thế. Tiểu huyệt bên trong tự nhiên là không có cách nào lại xuyên quần lót. Nam nhân chỉ là xốc lên Thẩm Lưu Ly váy cũng đã nhìn đến hai căn ngọc thế phân biệt cắm ở hai cái nhục động bên trong. Không thể tưởng được kim đan kỳ tu sĩ cũng như vậy cơ khác. Cơ khác đến bên ngoài đi ra ngoài đều phải ở nhục huyệt bên trong cắm hai căn côn thịt. Nam nhân duỗi tay nắm phía trước nhục huyệt một cây côn thịt, nhẹ nhàng mà kích thích. Nguyên bản tiểu huyệt bên trong ngọc thế liền ở chấn động. Bị nam nhân tay như vậy một lộng sau phía trước tiểu huyệt lập tức liền cao trào, nhục huyệt chỗ sâu trong dâm thủy phân bố đến càng nhiều, một đại cổ dâm thủy tưới ở ngọc thế bên trên, hấp thu dâm thủy ngọc thế run rẩy đến càng nhanh, hơn nữa này ngọc thế ẩn ẩn có hướng tới hoa tâm bên trong chui vào đi xúc động, Thẩm Lưu Ly lúc này mới phát hiện nguyên lai này ngọc thế chỉ cần hấp thu dâm thủy liền sẽ bắt đầu chính mình động, cho nên nàng tiểu huyệt bên trong thủy càng nhiều, ngọc thế liền sẽ run rẩy đến càng lợi hại. Nhưng cố tình nàng hiện tại tiểu huyệt bên trong mẫn cảm đến muốn mệnh, ngọc thế rung lên động liền bắt đầu không ngừng nước chảy, như vậy liền sẽ dẫn tới ngọc thế rung rẩy đến càng nhanh, giúp giúp ta. Tuy rằng trước mắt nam nhân là địch nhân, nhưng là Thẩm Lưu Ly cũng bất chấp mặt khác, chỉ có thể cầu xin nói, giúp ta đem này căn đồ vật rút ra, cầu xin ngươi. Nàng sắp bị này ngọc thế cấp lộng điên rồi, Muốn giúp ngươi làm ra tới cũng đúng, ngươi hầu hạ một chút ta. Nam nhân chỉ vào dưới hán, phía trước cùng tư thần song tu nhiều lần, Thẩm Lưu Ly tự nhiên biết nam nhân ý tứ, là muốn cho nàng cho hắn làm khẩu sống. Rõ ràng phía trước cùng tư thần ở bên nhau thời điểm, Thẩm Lưu Ly đối khẩu sống hoàn toàn không có một chút biệt nữ, nhưng làm nàng cấp một cái xa lạ nam nhân khẩu giao, nàng như thế nào cũng làm không được. Tuy rằng tư thần thiên tôn hư là hỏng rồi chút, nhưng tư thần thiên tôn tốt xấu thoạt nhìn rất đẹp, nàng vô pháp tưởng tượng chính mình cùng nam nhân khác như vậy thân mật bộ dáng. Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không khuất phục, a. Thẩm Lưu Ly cố nén dưới thân từng đợt tê dại, thật là khó chịu. Hai cái tiểu huyệt đều sắp bị Ngọc Thế cấp toản hỏng rồi, phải không? Ta muốn nhìn ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lúc này nam nhân nghe được chính mình vừa lòng đáp án, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Thẩm Lưu Ly bị Ngọc Thế làm cho cả người bủng rủng, cho nên cũng không có phát hiện nam nhân trên người phiếm hoa sen hương khí. Tư thần cố ý biến ảo thành người khác bộ dáng đem nàng khống chế được, đó là muốn cố ý lăn lộn nàng. Nàng nhìn đến nữ nhân khác vây quanh ở hắn bên người, nàng có thể chút nào không thèm để ý, chỉ có thể lại biến thành nam nhân khác bộ dáng trêu chọc nàng, nhìn xem nàng có phải hay không cùng bất luận cái gì nam nhân ở bên nhau cũng không cái gọi là. Tư thần chưa bao giờ nghĩ tới thích thượng một cái thần hồn thiếu hụt người sẽ như vậy khó khăn, cũng may Thẩm Lưu Ly vẫn chưa đối sở hữu nam nhân đều không sao cả. Lạnh lẽo Ngọc Thế còn ở hướng tiểu huyệt nhanh chóng mà rung động, Thẩm Lưu Ly bị kích thích đến nước mắt liên tục, giúp giúp ta, thật là khó chịu. Hai hàng thanh lệ không ngừng mà từ trong mắt trào ra tới, hai căn Ngọc Thế toản đến Thẩm Lưu Ly thật sự chịu không nổi, nếu không phải tư thần dùng linh lực đem nàng giam cầm tại chỗ, Thẩm Lưu Ly chỉ sợ sớm đã chịu không nổi trực tiếp đến trên mặt đất. Ngọc Thế cũng không có côn thịt như vậy đại, tiểu huyệt dâm thủy dọc theo nhanh chóng rung động Ngọc Thế nhỏ giọt tới rồi trên mặt đất, không đến một lát, Thẩm Lưu Ly hai chân chi gian liền chảy xuôi một vòng dâm thủy. Chính ngươi dùng sức đem tiểu huyệt bên trong đồ vật bài trừ tới, bằng không này hai căn Ngọc Thế hút dâm thủy lúc sau sẽ càng toản càng đi vào. Tư thần một bên chơi nàng vú, một bên cẩn thận mà thưởng thức nàng dưới thân dâm loạn hình ảnh. Thẩm Lưu Ly sợ hãi này hai căn Ngọc Thế thật sự càng toản càng đi vào, sợ tới mức vội vàng co rút lại tiểu huyệt muốn đem Ngọc Thế cấp bài trừ tới. A, làm sao bây giờ, càng toản càng đi vào. Thẩm Lưu Ly sốt ruột mà hô. Nàng co rút lại tiểu huyệt không ngừng không có đem Ngọc Thế bài trừ đi, ngược lại Ngọc Thế toản đến càng bên trong, như vậy dâm lãng sao? Tư thần nắm Thẩm Lưu Ly phía trước Ngọc Thế chậm rãi ra bên ngoài biên xả, mẫn cảm mà thịt non gắt gao hấp thụ ở Ngọc Thế thượng, như vậy dùng sức mà lôi kéo ra tới, chỉ sợ tiểu huyệt thịt non đều phải bị thương. Tư thần đương nhiên là có thể trực tiếp đem này hai căn Ngọc Thế thu hồi tới, nhưng hắn liền muốn nhìn Thẩm Lưu Ly như vậy bất lực đáng thương bộ dáng. Gặp ngươi như vậy đáng thương, ta liền giúp giúp ngươi, ta giúp ngươi ra bên ngoài biên lôi kéo, chính ngươi lại đem Ngọc Thế bài trừ tới. Tư thần vừa nói một bên kích thích Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt Ngọc Thế, a, ngươi không cần chơi, a a a. Nguyên bản liền ở cao trào bên cạnh Thẩm Lưu Ly, bị tư thần như vậy đùa bỡn một chút, tiểu huyệt lại muốn cao trào. Cứ việc này nam nhân thực ác liệt, nhưng là Thẩm Lưu Ly cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể nghe theo này nam nhân kiến nghị, tư thần lôi kéo Ngọc Thế ra bên ngoài biên triều động, đồng thời Thẩm Lưu Ly co rút lại tiểu huyệt đem Ngọc Thế đè ép ra tới. Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt thật sự quá non, cứ như vậy lôi kéo quá trình bên trong, Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt lại cao trào hai lần. Chờ phía trước Ngọc Thế từ nhỏ huyệt bài trừ tới thời điểm, Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt đã run rẩy co rút lại không biết bao nhiêu lần, loãng xoảng. Theo tiểu huyệt bên trong Ngọc Thế rơi xuống dưới, Thẩm Lưu Ly cảm giác chính mình cả người đều dường như muốn hư thoát giống nhau. Phía trước Ngọc Thế tuy rằng bị rút ra, nhưng mặt sau cúc huyệt bên trong còn kẹp mặt khác một cây Ngọc Thế. Cúc huyệt tràn dịch tự nhiên so ra kém tiểu huyệt dư thừa, cho nên mặt sau kia căn Ngọc Thế rung động tần suất không có phía trước kia căn mau. Nhưng cho dù như vậy mặt sau kia căn Ngọc Thế rung rẩy đến như cũ làm Thẩm Lưu Ly có chút chịu không nổi. Mặt sau còn có một cây. Thẩm Lưu Ly nôn nóng mà hô. Mặt sau cắm một cây Ngọc Thế bất chính được chứ, giống như là dài quá một cái đuôi. Tư thần vừa nói còn một bên bắt lấy mặt sau kia căn Ngọc Thế hướng tới nàng cúc huyệt thọc, hảo trướng, a, không cần chơi. Thẩm Lưu Ly bị Ngọc Thế thao đến thét chói tai, rõ ràng là cúc huyệt ở bị đùa bỡn, nhưng phía trước thủy huyệt cũng trút xuống ra một đợt tiếp theo một đợt dâm thủy, không có bị tinh hồng tưới tiểu huyệt lại bắt đầu phát ngứa, Thẩm Lưu Ly phía trước tiểu huyệt rõ ràng bị Ngọc Thế Thao đến độ mau chịu không nổi, nhưng hiện tại vẫn là co rút lại suy nghĩ muốn côn thịt an ủi. Thẩm Lưu Ly liếm liếm môi muốn áp lực một chút thân thể dục vọng, chính là trong bụng kia viên tiểu trứng trứng không ngừng quấy rối, không có Long Tinh trấn an, tiểu trứng trứng trở nên phi thường không an phận, thật là cái tiểu lãng hoa, phía trước dâm huyệt không phải mới ăn ngọc thế sao, như thế nào hiện tại lại bắt đầu nước chảy. Tư thần đem ngón tay vuốt ve đến Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt khẩu, đem ngón tay cắm vào ướt dầm dề tiểu huyệt lập tức liều mạng mà hút dẫn tư thần ngón tay, ngươi mau rút ra, không cho chạm vào ta, a! Thẩm Lưu Ly phẫn nộ mà quát, tiểu huyệt như vậy lãng, liền không muốn ăn côn thịt sao? Tư thần cởi bỏ đai lưng đem thật lớn côn thịt từ trong quần phóng thích ra tới, bụng nhỏ hạ côn thịt đại đến kinh người, màu tím đen côn thịt đứng thẳng lên giống như là một cây cự mãng giống nhau. Hắn cố ý đem côn thịt đỉnh ở Thẩm Lưu Ly giữa hai chân, dùng quy đầu ở Thẩm Lưu Ly hai mảnh môi âm hộ thấy hoạt động. Quy đầu ở hoạt động khi cùng sớm đã đứng thẳng âm đế qua lại cọ sát, âm đế thượng truyền đến chua xót làm Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt càng ngứa. Lớn như vậy côn thịt cắm vào đi tư vị nhi có thể nghĩ, liền không nghĩ hoặc là, chỉ cần ta côn thịt cắm vào đi cùng ngươi tiểu dâm huyệt cho nhau cọ sát, ngươi bên trong liền sẽ không lại ngứa, lại còn có sẽ thực thoải mái. Tư thần tiếp tục ở Thẩm Lưu Ly bên tai dụ hoặc, hắn liền muốn nhìn một chút đối với Thẩm Lưu Ly mà nói, hắn rốt cuộc có phải hay không độc nhất vô nhị tồn tại, vẫn là nói chỉ cần có thể cắm vào nàng tiểu huyệt làm nàng thoải mái liền không sao cả. Thẩm Lưu Ly nghe được tư thần nói sau, trong đầu tự nhiên hiện ra bị côn thịt lớn thao tiểu huyệt tư vị nhi, tiểu huyệt khát vọng càng ngày càng cường liệt, đương quy đầu từ nhỏ huyệt khẩu lướt qua thời điểm, tiểu huyệt khẩu thậm chí sẽ chủ động hấp dẫn quy đầu, tiến vào, muốn côn thịt cắm vào tới. Thẩm Lưu Ly rốt cuộc chịu đựng không được dục vọng hét lên ra tới, nam nhân khóe miệng thượng hơi hơi phát họa độ cung nháy mắt cứng đờ, màu đen đồng tử chợt biến thành giả thú giống nhau dựng đồng, ánh mắt cũng trở nên âm khí dày đặc, thực hảo, hảo đến làm ta hiện tại liền tưởng đem côn thịt lớn cắm vào tới hung hăng mà thao chết ngươi. Tư thần nói liền hướng tới tiểu huyệt dùng sức một thọc, a, thật lớn. Côn thịt đem tiểu huyệt cấp cắm đầy, nhẫn nại hồi lâu hoa tâm bị hung hăng mà cọ sát qua đi mang đến mãnh liệt khoái cảm. Nguyên bản tư thần là tưởng cấp Thẩm Lưu Ly một cái trừng phạt, làm này tiểu lãng hoa trường điểm trí nhớ, nhưng không nghĩ tới cuối cùng phẫn nộ ngược lại là tư thần chính mình, liền như vậy thích ăn côn thịt lớn phải không? Tư thần đem Thẩm Lưu Ly ôm lên, đôi tay phủng nàng cánh mông đồng thời hung hăng mà hướng tiểu huyệt đỉnh lộng, hắn cúi đầu cắn Thẩm Lưu Ly núm vú, cố ý không có thu liễm lực đạo cắn đến Thẩm Lưu Ly vú sinh đau, đau quá, không cần cắn ta, a. Côn thịt lớn ở tiểu huyệt thao làm được bay nhanh, dưới thân dâm thủy bị côn thịt lớn thao đến khắp nơi vẫy ra, dâm đảng thủy huyệt bị côn thịt lớn đảo làm được không ngừng phát ra bạch bạch bạch tiếng nước, bị tiểu huyệt xoắn lấy côn thịt cũng là sảng khoái tới rồi cực điểm, tư thần đem Thẩm Lưu Ly hai chân bẻ ra đến lớn nhất, nảy sinh ác độc mà hướng tới bên trong va chạm. Tưởng tượng đến này tiểu lãng hoa đối chính mình vô tâm, hắn thao làm tốc độ liền so với phía trước còn muốn mau thượng vài phần, phanh phanh phanh. Tư thần va chạm đến quá mức dùng sức, Thẩm Lưu Ly chân tâm chỗ đều bị côn thịt lớn thao làm một mảnh sưng đỏ, môi âm hộ bị côn thịt hạ hai viên tinh hoàng chụp phủi, dẫn tới dâm thủy văng khắp nơi, không đến một lát hai người liên tiếp địa phương sớm đã là một mảnh hỗn độn, tiểu lãng hoa, cúi đầu hảo hảo xem. Côn thịt lớn là như thế nào cắm vào đi? Tư thần nói giọng khàn khàn. Thẩm Lưu Ly nghe được tư thần nói sau không chịu khống chế mà cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cây màu đen côn thịt lớn ở phấn nộn tiểu huyệt ra ra vào vào. Côn thịt lớn ở cắm vào đi thời điểm, thậm chí sẽ đem bụng nhỏ đều cấp đâm cho lồi lên. Quy đầu cắm ở nhục huyệt chỗ sâu trong quát đến hoa tâm sau, cho nàng mang theo từng đợt quỷ dị khoái cảm. Bị như vậy thô cứng côn thịt cưỡng gian lại làm nàng chống cự không được. Thẩm Lưu Ly thậm chí hoài nghi chính mình là trời sinh như vậy dâm đảng, côn thịt càng cắm càng sâu cơ hồ đều mau thao đến tử cung khẩu, nếu không phải cố kỵ nàng tiểu huyệt còn một quả trứng, hắn lúc này hận không thể liền đem côn thịt cắm vào nàng tử cung bên trong, tư thần cúi đầu hôn Thẩm Lưu Ly bị mồ hôi ướt nhẹp khuôn mặt nhỏ, như vậy dâm lãng, liền bắn trước một đợt đến ngươi tao huyệt bên trong. Lăn lộn Thẩm Lưu Ly một hồi lâu, tư thần mới cuối cùng ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt bắn ra tới. Nóng bỏng tinh dịch tưới ở Thẩm Lưu Ly tiểu huyệt, Thẩm Lưu Ly không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh, Nhỏ hẹp nhục huyệt tiếp nhận rồi tinh dịch tưới sau cuối cùng bình ổn lại đây. Mà kia viên tiểu trứng trứng ở cảm thụ ở long tinh trấn an lúc sau, cuối cùng không có lại tiếp tục lăn lộn Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở trên xe ngựa biên. Trên người nàng quần áo đều mặc đến chỉnh chỉnh tề tề, hoàn toàn không có giao hợp lúc sau hỗn độn bộ dáng. Hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ thấy Tư Thần ngồi ở xe ngựa mặt khác một bên, toàn thân đều tản ra lạnh băng hơi thở, dường như ở cảnh cáo Thẩm Lưu Ly không được tới gần giống nhau. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Thẩm Lưu Ly đỡ cái trán tỉnh lại, nàng rõ ràng nhớ rõ nàng dường như lạc đường, sau đó lại bị một cái khác ma tu cấp cường bạo. Nghĩ đến tỉnh lại phía trước phát sinh sự tình, Thẩm Lưu Ly nháy mắt trừng lớn đôi mắt, nàng bị một người nam nhân cường bạo không nói, còn phối hợp nam nhân thao làm tới cực điểm, thật sự là quá cảm thấy thẹn. Ngươi vừa mới kỵ bản tôn côn thịt ngất đi rồi, đương nhiên còn ở trên xe ngựa. Tư Thần lạnh băng thanh âm truyền đến, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nghe được Tư Thần này lạnh băng thanh âm tổng cảm thấy Tư Thần ở sinh khí, ác, vậy là tốt rồi. Thẩm Lưu Ly vỗ vỗ ngực, còn hảo vừa rồi phát sinh sự tình chỉ là nằm mơ, bằng không cũng quá mất mặt một chút. Nàng thế nhưng bị một người nam nhân thao thành như vậy, lúc này bên ngoài truyền đến rộn ràng nhốn nháo thanh âm, Thẩm Lưu Ly xốc lên xe ngựa mành vừa thấy, chỉ thấy có không ít nữ tử đang ở phóng đèn khổng minh, bên ngoài thật náo nhiệt a, Thiên Tôn, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Thẩm Lưu Ly cười nói, chính ngươi đi xem đi, bản tôn không có hứng thú. Tư Thần lạnh băng nói, cái gì sao, nói chuyện như vậy hướng, giống như ta đắc tội người dường như. Thẩm Lưu Ly còn không biết chính mình vừa rồi đem Tư Thần tức giận đến có bao nhiêu thảm, thấy Tư Thần cũng không có hứng thú, Thẩm Lưu Ly liền chính mình xuống xe đi xem. Chờ Thẩm Lưu Ly đi rồi sau, phía trước Mã Phu đột nhiên mở miệng nói, hôm nay là Tết Thất Xảo, tiên tử lớn lên như vậy đẹp, chỉ sợ là không ít thanh niên tài tuấn đều sẽ bị mê hoặc. Thẩm Lưu Ly ở tu chân giới không tính là đỉnh cấp, chính là cùng bình thường phàm nhân so sánh với kia nhưng chính là tuyệt đối quốc sắc thiên hương. Tư Thần nhíu nhíu mày, biết rõ này tiểu lãng hoa thần hồn thiếu hụt sẽ không đối khác nam tử động tình, nhưng vẫn là nhịn không được theo đi lên. Thẩm Lưu Ly xuống xe sau, quả nhiên nhìn thấy không ít mới lạ ngoạn ý nhi, những cái đó tiểu bán hàng trong bán túi thơm cùng đèn khổng minh, nàng phía trước ở Bồng Lai thời điểm thấy cũng chưa gặp qua. Phía trước mỗi lần xuống núi làm nhiệm vụ thời điểm, nàng đều là tìm một chỗ mua linh thạch cùng thoại bản liền đi trở về, trừ bỏ túi thơm cùng đèn khổng minh ở ngoài. Thẩm Lưu Ly còn rải rác mà mua mặt khác một đống lớn đồ vật, cách đó không xa cầu đá thượng vây quanh một đống lớn người, Thẩm Lưu Ly cảm thấy mới lạ liền cũng đi theo qua đi xem náo nhiệt, nữ tử cầm đèn ở cầu đá thượng đẳng, chỉ chốc lát sau một cái khác cũng cầm đèn nam tử từ cầu đá mặt khác một bên lại đây, hai người ở cầu đá ăn ảnh sẽ dẫn tới mọi người một trận hoan hô, Thẩm Lưu Ly không quá minh bạch đại gia vì sao như vậy cao hứng, bất quá nàng cũng dẫn theo đèn tới rồi cầu đá bên trên. Cầu đá mặt khác một bên bọn nam tử kích động đến tất cả đều tưởng xông lên đi. Mỗi một năm Tết Thất Xảo, nữ tử đơn độc tới rồi cầu đá thượng, liền có cầu ái chi ý. Ngày thường nữ nhi gia không tiện mở miệng, hôm nay đó là cho bọn hắn một cái mở miệng bày tỏ tình yêu cơ hội. Thẩm Lưu Ly sinh đến quá mức đẹp, nàng tới rồi cầu đá phía trên, vây xem bọn nam tử tất cả đều muốn xông lên đi. Nhưng mà lúc này một cái bạch y đầu bạc nam tử đứng ở đám người bên trong, lạnh lùng mà nhìn này đó các nam nhân liếc mắt một cái, nháy mắt tất cả mọi người cảm nhận được một trận đến xương hàn ý, không còn có một người dám tiếp tục đi phía trước đi một bước. Thẩm Lưu Ly ở cầu đá bên trên đợi một hồi lâu đều cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng phía trước có rất nhiều người nghĩ đến cầu đá, như thế nào nàng tới lúc sau mặt khác một bên đều không có người. Bỗng nhiên ở một chúng nữ tử tiếng thét chói tai trung, chỉ thấy Tư Thần trên tay dẫn theo một trảng hoa sen lưu ly đèn đi rồi đi lên. Thiên Tôn, ngươi không phải không có hứng thú sao? Thẩm Lưu Ly nhìn đến Tư Thần sau có chút kinh ngạc, bản tôn đã thượng vạn năm không có gặp qua thế gian bộ dáng, lại đây nhìn xem thì đã sao? Tư Thần ánh mắt cực nóng mà nhìn Thẩm Lưu Ly, Thẩm Lưu Ly còn không biết liền ở vừa rồi Tư Thần giải quyết một đống lớn tình địch. Thiên Tôn, ta vừa mới nhìn đến bọn họ tới cái này trên cầu lúc sau đều phải phóng đèn, chúng ta cũng phóng đi, nghe nói phóng đèn có thể cầu được thần tiên phù hộ. Thẩm Lưu Ly ôm trên tay đèn khổng minh nhảy nhót mà nói, bản tôn chính là thần. Tư Thần nhàn nhạt mà nói, Thẩm Lưu Ly. Nàng vừa mới xem những người đó phóng đèn quá đầu nhập vào, Nàng thế nhưng quên mất chính mình chính là Bồng Lai Tiên Sơn đệ tử, bất quá tới rồi dưới chân núi nhập gia tùy tục đến cũng không tồi. Tư thần nói xong huy động ống tay áo, chỉ thấy trên bầu trời dâng lên từng viên màu lam hoa sen tạo hình đèn khổng minh, đẹp đến giống như đầy trời sao trời. Thẩm Lưu Ly cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, tư thần này pháp thuật cũng quá lợi hại, bản tôn nếu giúp ngươi thả đèn khổng minh, vậy ngươi có phải hay không cũng nên làm điểm cái gì báo đáp bản tôn? Tư thần đột nhiên mở miệng nói, Thẩm Lưu Ly nghĩ nghĩ liền đem vừa mới mua túi thơm đưa cho tư thần, ta chính là dùng 20 viên linh thạch đổi. Thẩm Lưu Ly thịt đau mà nói, nàng mấy năm nay cũng chưa tích cóp hạ cái gì tài sản, 20 viên linh thạch rất nhiều, đảo cũng miễn cưỡng có thể vào mắt. Tư thần thu quá Thẩm Lưu Ly túi thơm sau liền phóng tới bên hông, này tiểu lãng hoa còn không biết phóng đèn cùng đưa tặng túi thơm đều là đính ước ý tứ, cứ việc chỉ là một cái bình thường túi thơm, nhưng tư thần lại quý hiếm đến giống như chí bảo. Hai người thả đèn khổng minh lúc sau, liền ở bên trong thành tiếp tục tuần tra một lần, cũng không có phát hiện khả nghi người liền cùng về tới thành chủ phủ. Trở về lúc sau, Kiếm Vô Tâm đã đổi về nữ nhi gia quần áo. Nàng ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy dài sơ trâm hoa búi tóc, tuy so ra kém Thẩm Lưu Ly này đó tu chân tiên tử, nhưng cũng coi như tú sắc khả nhân. Hai vị tiên nhân hôm nay tuần tra vất vả, ta thay thế gia phụ vì nhị vị bị hảo rượu, còn thỉnh nhị vị tiên nhân hãnh diện. Kiếm Vô Tâm đang xem hướng tư thần khi, theo bản năng mà rũ xuống mi mắt, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng. Nàng sống 18 tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp nam tử. Thẩm Lưu Ly tự nhiên không phát hiện Kiếm Vô Tâm khác thường, nàng trước kia nhìn tư thần thời điểm cũng không dám nhìn thẳng. Tư thần thiên tôn có đôi khi thoạt nhìn thật là đáng sợ, giống như là nhiều xem một cái liền phải bị tư thần thiên tôn cấp ăn giống nhau. Tuy rằng Thẩm Lưu Ly bọn họ đều đã tiếp cốc, nhưng là Kiếm Vô Tâm như vậy dụng tâm mà chiêu đãi, đại gia cũng không hảo bác Kiếm Vô Tâm mặt mũi. Ba người liền cùng tới rồi đại điện dự tiệc. Tư thần ngồi ở ghế trên vị trí, Kiếm Vô Tâm còn lại là ở tư thần bên cạnh. Nàng chủ động cấp tư thần rót rượu, nhưng tư thần lại xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, ngược lại ánh mắt vẫn luôn đều ở Thẩm Lưu Ly trên người. Thẩm Lưu Ly đều không nhớ rõ chính mình thượng một lần uống rượu là ở bao nhiêu năm trước sự tình. Nàng cùng Diêu Tề hai người uống lên mấy chén sau đều bắt đầu say đến hoa cả mắt. Tiểu sư muội, ngươi không biết, ta kỳ thật 10 năm trước liền thích thượng ngươi, nhưng lúc ấy mọi người đều biết đại sư huynh thích ngươi, ta liền thổ lộ cũng không dám, chỉ có thể yên lặng mà nhìn ngươi, ô ô, ta hảo vô dụng. Diêu Tề uống lên vài chén rượu sau liền bắt đầu phun thiệt tình lời nói. Thẩm Lưu Ly vỗ vỗ Diêu Tề bả vai, tam sư huynh, ngươi không cần nhục chí, Bồng Lai sư tỷ còn có rất nhiều, ta là không được lạp, ta muốn tu vô tình đạo, chờ lại quá 200 năm, không, 100 năm, ta cũng muốn đương thiên tôn. Ô ô, đương thiên tôn có cái gì tốt, ta xem vô ưu thiên tôn như vậy một chút đều không tốt. Diêu Tề thấy Thẩm Lưu Ly khăng khăng muốn tu vô tình đạo, nhịn không được lại rót vài chén rượu. Kết quả chính mình đem chính mình cấp chuốc say. Diêu tiên nhân cùng tiên tử nhưng thật ra rất xứng đôi, cũng không biết tiên tử khi nào có thể nhìn đến nàng sư huynh thiệt tình. Kiếm Vô Tâm bỗng nhiên mở miệng, tư thần bỗng nhiên từ ngồi trên lên, đi đến Thẩm Lưu Ly cùng Diêu Tề hai người bên người, hắn một tay ôm Thẩm Lưu Ly, một tay dẫn theo Diêu Tề, làm chư vị chê cười, bản tôn trước dẫn bọn hắn trở về nghỉ ngơi, chờ ngày mai cùng chư vị thương nghị chống cự yểm thi việc. Ta sẽ phái người đưa hai vị tiên nhân trở về, còn thỉnh thiên tôn lại đa dụng chút rượu. Kiếm Vô Tâm lập tức sốt ruột mà đi đến tư thần trước mặt, không cần. Tư thần lạnh nhạt mà đem hai người nhắc lên, Kiếm Vô Tâm thấy tư thần khăng khăng phải rời khỏi, cũng chỉ có thể trước làm nhân vi ba người an bài phòng. Diêu Tề là bị tư thần cấp ném vào đi, Thẩm Lưu Ly còn lại là bị tư thần ôm tới rồi một cái khác phòng. Tiểu lãng hoa, liền như vậy nghĩ đến Nguyên Anh kỳ sao? Tư thần đem Thẩm Lưu Ly ôm đến trên giường, bám vào người đè ở nàng trên người, tuyết trắng một đầu tóc dài buông xuống ở Thẩm Lưu Ly trên mặt, Thẩm Lưu Ly cảm thấy có chút ngứa muốn đẩy ra, nàng giờ phút này say đến không nhẹ, hơn nữa tư thần gương mặt này thực sự mê người, Thẩm Lưu Ly nhịn không được bắt lấy tư thần đầu tóc nghe nghe, thơm quá, hoa sen hương vị. Phải không, bản tôn trước kia dưỡng một con hồ ly cũng cùng ngươi giống nhau liền ái bắt lấy bản tôn đầu tóc nghe. Tư thần cũng không có sốt ruột đem đầu tóc từ Thẩm Lưu Ly trong tay rút về tới, mà là tùy ý nàng cùng tiểu hồ ly giống nhau lung tung mà bắt lấy tóc của hắn. Kiếm Vô Tâm nguyên bản nghĩ đến trông thấy Tư Thần, nhưng không nghĩ tới xuyên thấu qua môn khe hở ngược lại nhìn đến Tư Thần cùng Thẩm Lưu Ly như vậy thân mật, nàng nháy mắt hổ thẹn mà cúi đầu, cùng tiên nữ so sánh với, nàng lớn lên thật sự quá mức giống nhau, hơn nữa nàng chỉ là một phàm nhân, chờ lại quá vài thập niên liền sẽ biến thành lão thái bà lại như thế nào xứng đôi thiên tôn, nếu nàng có thể trường sinh bất lão thì tốt rồi, nếu nàng cũng có được tuyệt thế dung mạo là có thể tự tin tràn đầy mà đứng ở Tư Thần thiên tôn bên người. Kiếm Vô Tâm nhìn đến trước mắt hình ảnh chỉ có thể yên lặng mà xoay người, Tư Thần tự nhiên là phát hiện tránh ở phía sau cửa biên nhìn lén Kiếm Vô Tâm, chỉ là hắn cũng không để ý, trên đời này vô luận có lại nhiều nữ nhân cùng nam nhân thích hắn lại có tác dụng gì, hắn muốn chẳng qua là trước mắt một người thôi. Mới vừa trở lại trong phòng, Kiếm Vô Tâm cửa phòng đã bị trực tiếp một cổ lực lượng đóng lại, người nào? Kiếm Vô Tâm lập tức chạy đến cái giá bên cạnh muốn rút ra bội kiếm. Nhưng mà kia lực lượng thập phần cường đại làm Kiếm Vô Tâm liền kiếm đều không nhổ ra được, đừng uổng phí sức lực, liền tính là Nguyên Anh kỳ thiên tôn ở bổn tọa trước mặt, cũng bất quá như thế. Một đạo màu đỏ quang mang nở rộ, một cái ăn mặc hồng y nam nhân ngồi ở Kiếm Vô Tâm trên giường, nam nhân có một trương làm người hít thở không thông giống nhau gương mặt đẹp, nếu không có hắn thanh âm là nam nhân, chiếc hầu giang còn có nhô lên hầu kết, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đem hắn trở thành là nữ nhân. Mà hắn trên trán ngọn lửa giống nhau đánh dấu còn lại là bại lộ hắn ma đạo thân phận. Này nam nhân không phải ma tôn Mặc Tịch Nhiễm lại là ai đâu? Ngươi là người nào? Như thế nào sẽ đến ta trong phòng? Kiếm Vô Tâm nhìn đến Mặc Tịch Nhiễm Mặc Khi, tim đập đột ngột mà nhanh hơn. Thật sự là Mặc Tịch Nhiễm gương mặt này quá có dụ hoặc lực. Chỉ là đẹp cùng thích có chút khác nhau. Nàng thực xác định chính mình thích vẫn là Tư Thần. Đương nhiên là ngươi đem bổn tọa triệu hoán tới. Ngươi trong lòng dục vọng bổn tọa đã nghe được, nếu bổn tọa nói có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng đâu. Mặc Tịch Nhiễm cong cong môi, tuyệt mỹ mặt càng là làm Kiếm Vô Tâm đầu quả tim run rẩy. Ngươi như thế nào biết ta có cái gì nguyện vọng? Kiếm Vô Tâm tuy rằng bị Mặc Tịch Nhiễm mỹ mạo mê hoặc, nhưng vẫn là biết ma đạo người nhất không thể tin tưởng, đương nhiên là trở thành tuyệt thế mỹ nhân, hơn nữa muốn có được vĩnh viễn thanh xuân. Này đối bổn tọa mà nói bất quá là một kiện hạ bút thành văn việc nhỏ. Mặc Tịch Nhiễm lấy ra quạt lông nhẹ nhàng mà quạt phong, liền tính ngươi có thể để cho ta biến mỹ, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi nói, hơn nữa ta là tuyệt đối sẽ không cùng yêu ma làm giao dịch. Kiếm Vô Tâm xoay người lạnh lùng nói, Mặc Tịch Nhiễm đảo cũng không nóng nảy, hắn từ trong lòng lấy một cái hộp gỗ, ngươi là không có đương quá tuyệt thế mỹ nhân, cho nên không biết tuyệt thế mỹ nhân việc vui. Ngươi hưởng thụ quá đi ra ngoài làm sở hữu nam nhân nữ nhân vì ngươi thần hồn điên đảo lạc thú sao? Muốn cho ngươi thích nam nhân đem ánh mắt trút xuống ở ngươi trên người sao? Mặc Tịch Nhiễm đứng ở Kiếm Vô Tâm phía sau, khẽ cười nói, này hộp có một viên linh dược, ngươi chỉ cần ăn xong đi liền sẽ biến thành tuyệt thế mỹ nhân. Này viên linh dược coi như khi bổn tọa tặng cho ngươi lễ gặp mặt, ăn xong đi lúc sau có 3 ngày hiệu lực, 3 ngày lúc sau lại suy xét muốn hay không cùng bổn tọa giao dịch đi. Nói xong Mặc Tịch Nhiễm liền biến mất ở trong phòng, Kiếm Vô Tâm xoay người khi thấy được bày biện ở bàn trang điểm thượng linh dược, nàng nội tâm rối rắm vạn phần, trong óc không ngừng hiện ra Tư Thần đối với Thẩm Lưu Ly sủng nịch hình ảnh, dù sao là tặng không 3 ngày, 3 ngày lúc sau, ta sẽ không cùng kia yêu quái giao dịch đó là. Kiếm Vô Tâm vẫn là nhịn không được mở ra hộp nuốt vào linh dược, trong phòng, Thẩm Lưu Ly say rượu lúc sau đuổi theo Tư Thần đầu tóc đùa bỡn. Kết quả cuối cùng hai người đầu tóc giảo ở cùng nhau, Tư Thần cúi đầu hôn Thẩm Lưu Ly môi, đem đầu lưỡi nhét vào nàng trong miệng, Thẩm Lưu Ly mơ mơ màng màng mà cảm thấy có đầu lưỡi nhét vào miệng nàng, liền nhịn không được muốn dùng đầu lưỡi đem Tư Thần đầu lưỡi đỉnh đi ra ngoài, kết quả mềm mại đầu lưỡi bị Tư Thần cuốn lấy, hai người đầu lưỡi không ngừng cọ sát, dẫn tới Thẩm Lưu Ly thân thể càng thêm mà run rẩy lên, một màn này bị bầu trời Mặc Tịch Nhiễm xem đến rõ ràng, Tư Thần, dựa vào cái gì ngươi hiện tại có thể cùng chính mình âu yếm nữ nhân ở bên nhau, mà ta lại chỉ có thể nam không nam nữ không nữ mà chịu đựng thống khổ, năm đó sự tình bổn tọa sẽ không như vậy bỏ qua. Theo sau Mặc Tịch Nhiễm liền xoay người rời đi, canh năm, nam chủ đem tam sư huynh mang đi phương thức là dẫn theo, nữ chủ là ôm, tay động dao. PS, nam xứng thực lực cũng rất mạnh, sở dĩ sẽ tìm nữ xứng làm giao dịch là có mục đích khác. Ở trong phòng Thẩm Lưu Ly còn không biết bên ngoài phát sinh sự tình, nàng uống nhiều quá rượu giờ phút này thật nằm ở trên giường mơ mơ màng màng, phấn nộn cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, từ trên xuống dưới ẩn ẩn có thể nhìn đến nàng mềm mại đầu lưỡi. Ngươi này tiểu lãng hoa, thật là làm bản tôn không bớt lo, rõ ràng ở Bồng Lai cũng không tính khuynh quốc khuynh thành, lại có thể dẫn tới như vậy nhiều nam nhân vì ngươi khuynh tâm. Tư thần đem lạnh băng ngón tay cắm ở Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ, Thẩm Lưu Ly lúc này đang ở phạm mơ hồ, chỉ cảm thấy có một ngón tay cắm ở cái miệng nhỏ bên trong thực không thoải mái, nàng dùng đầu lưỡi đỉnh ngón tay đầu, muốn đem này căn ngón tay từ chính mình cái miệng nhỏ đỉnh đi ra ngoài, kết quả đầu lưỡi ngược lại bị tư thần cấp kẹp lấy, hai ngón tay cố ý nhẹ nhàng lôi kéo Thẩm Lưu Ly đầu lưỡi, ngón tay ở nàng cái miệng nhỏ qua lại trừ động, không kịp nuốt nước bọc dọc theo Thẩm Lưu Ly khóe miệng không ngừng chảy xuôi xuống dưới, dâm mi bộ dáng kích thích tư thần dục vọng. Tư thần ở Thẩm Lưu Ly bên tai nhẹ giọng dụ hoặc nói, tiểu lãng hoa, có nghĩ ăn lớn hơn nửa đồ vật. Muốn rượu mơ. Thẩm Lưu Ly vẫn là lần đầu xuống núi uống loại đồ vật này, tự nhiên cảm thấy tư vị nhi mới lạ tuyệt không thể tả, bản tôn đều không nhớ, đến nhớ nổi lên này phàm nhân rượu tới. Tư thần không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ cùng một vò tử rượu ăn khởi giấm tới. Hắn đến nhớ rõ ở chính mình giới tử thạch trung còn có một ít rượu nhưỡng, thượng cổ thời kỳ thần long cùng phượng hoàng đều đối rượu uống đến yêu cầu pha cao. Bình thường rượu tư thần tự nhiên chướng mắt, vì thế tìm trên đời này đệ nhất ủ rượu sư làm mấy trăm cái bình rượu. Chỉ là sau lại đã trải qua rất nhiều sự tình lúc sau, tư thần tích cốc cũng không có lại uống qua. Đặt ở giới tử thạch rượu tự nhiên là sẽ không quá thời hạn. Tư thần từ bên trong lấy ra một vò tử rượu sau mở ra, cả người trong phòng đều tràn ngập ra một cổ nồng đậm mùi hương nhi. Hắn lấy ra một con chén rượu hướng bên trong đổ một chút, sau đó uy đến Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ. Thẩm Lưu Ly dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm một cái miệng nhỏ, liền cảm giác được một cổ mỹ vị ở đầu lưỡi nở rộ, đầu lưỡi ở khóe miệng liếm liếm. Chỉ là này một cái miệng nhỏ đối Thẩm Lưu Ly mà nói tự nhiên là không đủ, nàng còn muốn uống càng nhiều rượu, còn muốn. Thẩm Lưu Ly bắt lấy tư thần tay. Này rượu hương vị so vừa mới ở đại điện bên trên uống rượu mơ hương vị còn muốn tốt hơn mấy ngàn lần, rượu hương vị càng tốt uống, đồng thời cũng so với phía trước rượu càng say lòng người, Thẩm Lưu Ly chỉ là uống lên một cái miệng nhỏ, cũng đã say đến liền trước mắt người đều phân biệt không rõ, tiểu lãng hoa, muốn uống rượu nói dùng mặt khác phương thức tới uống. Tư thần giải khai đai lưng đem sớm đã cứng rắn côn thịt phóng thích ra tới. Tiếp theo hắn lại đem rượu xối tới rồi hai căn thật lớn côn thịt phía trên, hai căn côn thịt nguyên bản liền dữ tợn khủng bố, lúc này bị rượu ướt nhẹp lúc sau thoạt nhìn càng thêm dọa người, còn tưởng lại uống rượu sao, dùng ngươi đầu lưỡi tới liếm, mặt trên so vừa rồi càng nhiều. Tư thần vừa nói một bên hướng chính mình côn thịt bên trên trút xuống rượu ngon, này đó rượu ngon năm đó hoa tư thần một tòa linh thạch khu mỏ đổi, mỗi một vò tử rượu đều giá trị liên thành. Kết quả hắn hiện tại trực tiếp cùng không cần tiền giống nhau đảo, nếu thượng cổ thời đại tu sĩ chính mắt nhìn thấy nói, chỉ sợ là muốn đau lòng đến dậm chân. Thẩm Lưu Ly nghe thấy được rượu hương sau lập tức bị hấp dẫn đi qua, ngửi được côn thịt bên trên rượu hương, Thẩm Lưu Ly vươn đầu lưỡi từ bên trên bắt đầu liếm lên. Tiểu lãng hoa, ngươi hiện tại bộ dáng này thoạt nhìn giống như là một con tiểu miêu. Tư thần côn thịt ở thực lưu loát liếm láp dưới trở nên càng thô càng ngạnh. Côn thịt bên trên không ngừng chảy xuôi rượu giống như là độc dược giống nhau hấp dẫn Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly không ngừng hút dưỡng đem côn thịt lớn hút dưỡng đến tấm tắc rung động. Nàng liền này căng thật lớn côn thịt không ngừng uống rượu ngon. Nhưng mà tư thần chỉ tới một ly lúc sau liền không có lại tiếp tục đi xuống đổ. Thẩm Lưu Ly liếm không đến rượu sau, chỉ có thể ở côn thịt lớn bên trên dùng sức mà hút dưỡng. Côn thịt bên trên rượu hút dưỡng sạch sẽ sau, phấn lộn đầu lưỡi lại liếm tới rồi quy đầu bên trên. Cuối cùng nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắm ngay màu gà dùng sức mà hút dưỡng. Ngươi này tiểu lãng hoa, đến thật là sẽ liếm. Tư thần thanh âm rõ ràng khàn khàn lên. Hắn đến cũng không nóng nảy ở Thẩm Lưu Ly trong cổ họng lao tới. Chỉ là đơn thuần mà nhìn Thẩm Lưu Ly hút dưỡng hắn côn thịt. Hút không đến ngọt ngào rượu ngon. Thẩm Lưu Ly lại hút dưỡng mấy khẩu sau liền đem côn thịt lớn nhổ ra. Hư cây gậy, như thế nào không phun thủy. Thẩm Lưu Ly ghét bỏ mà vỗ vỗ một cây gậy, đồng thời nàng xoay đầu đi lại hút dưỡng mặt khác một cây côn thịt, đồng dạng mặt khác một cây côn thịt bên trên tàn lưu rượu cũng bị nàng hút dưỡng sau khi xong, Thẩm Lưu Ly cũng cùng nhau phun ra. Tư thần thấy Thẩm Lưu Ly không hề hút côn thịt, hắn liền lại hướng côn thịt bên trên trút xuống rượu ngon, Thẩm Lưu Ly ngửi được rượu hương sau lại lần nữa ngoan ngoãn mà liếm côn thịt, bị tư thần như vậy lăn lộn vài lần sau, thật lớn côn thịt dần dần có bắn ý, Tư Thần liền đem côn thịt lớn cắm ở Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ chỗ sâu trong, lại nàng trong cổ họng phun ra ra nóng bỏng tinh hồng, khụ khụ khụ. Thẩm Lưu Ly bị nóng bỏng tinh dịch sặc đến không ngừng ho khan, một chút đều không thể ăn. Nàng sinh khí mà đẩy ra trong đó một cây phát tiết côn thịt, nhưng mà lúc này Tư Thần cũng không có buông tha nàng, mà là hướng mặt khác một cây côn thịt bên trên trút xuống rượu. Thẩm Lưu Ly chỉ nhớ rõ mặt sau côn thịt phun ra tới tinh hồng hảo năng, hơn nữa mùi tanh nhi thực sự quá nặng, chẳng sợ Tư Thần côn thịt bên trên còn có ngọt ngào rượu ngon, Thẩm Lưu Ly cũng không hề thượng câu, nàng nghiêng đầu trực tiếp nằm ở trên giường ngủ, chỉ để lại còn không có hoàn toàn thỏa mãn Tư Thần ngồi ở nàng bên cạnh. Mặt khác một cây côn thịt còn không có phát tiết, lúc này chính sung huyết sưng to, niệm ở ngươi này tiểu lãng hoa mấy ngày nay muốn vất vả phân thượng bản tôn trước buông tha ngươi, chờ ngày mai xem bản tôn như thế nào thu thập ngươi. Tư Thần duỗi tay nắm mặt khác một cây côn thịt nhanh chóng mà loát động, ở côn thịt sắp phát tiết ra tới khi, Tư Thần nhéo Thẩm Lưu Ly cái miệng nhỏ, khiến cho nàng mở miệng, tiếp theo lại đem côn thịt cắm vào nàng cái miệng nhỏ bên trong. Một đại cổ nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa rót đầy nàng cái miệng nhỏ. Quá nhiều tinh dịch Thẩm Lưu Ly tự nhiên nuốt không được, không ít bạch trọc tinh dịch từ nàng cái miệng nhỏ ra bên ngoài mạo, hồng nhạt môi đỏ bị tinh dịch làm cho rối tinh rối mù. Tư Thần nhìn đến Thẩm Lưu Ly bộ dáng này, thân thể lại bắt đầu nóng lên. Hắn lập tức dùng sức gột rửa thuật đem Thẩm Lưu Ly trên người thu thập sạch sẽ. Tự cấp này nhà ở thi triển kết giới sau, Tư Thần liền nhanh chóng từ trong phòng đi ra ngoài. Hắn sợ chính mình lại ở lâu xuống dưới một lát liền sẽ nhịn không được muốn nàng. Thẩm Lưu Ly tỉnh lại thời điểm đã không cảm giác được khác thường. Nàng ẩn ẩn nhớ rõ chính mình ngày hôm qua giống như uống lên rất nhiều rượu, nhưng là uống rượu đến thật sự quá nhiều. Bộ phận ký ức trực tiếp không nhớ rõ. Nàng thu thập thứ tốt sau tới rồi đại điện cùng mọi người hiệp. Hôm nay muốn xuất phát đi tìm chế tác yểm thi trận pháp. Sự tình quan trọng đại Thẩm Lưu Ly cũng không dám qua loa. Nàng vừa tới đến đại điện liền nghe được một trận tiếng kinh hô, chỉ thấy Kiếm Vô Tâm ăn mặc một thân hồng nhạt phết đất váy dài ra tới, mỹ đến làm một đám thị vệ đều không khép miệng được. Bạn đang nghe truyện Nhìn Nhầm Sư Tổ Thành Lô Đỉnh tại website audiosac.pv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện.